Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay Phương Thảo sẽ gửi đến các bạn tập 10 của bộ truyện Thập niên 70, đối đầu nữ chính gian xảo, ta mang không gian tự mình làm giàu ở nông thôn. Sau khi nghe xong truyện, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh, chia sẻ cho bạn bè và đừng quên để lại bình luận bên dưới nhé. Xin cảm ơn các bạn, chúc các bạn có được thời gian nghe truyện thật vui vẻ. Trong nhà Lý Khanh Khanh chỉ có một cái buồng trong, cho nên sau khi hai người bọn họ đi vào thì thằng nhóc dụi mắt buồn ngủ mông lung đã bị đuổi ra ngoài. Lý Khanh Khanh nhìn Thẩm Gia Hảo lắc lư lảo đảo có chút buồn cười, tiến tới ôm nó vào lòng. Thẩm Gia Hảo cảm nhận được vòng tay ấm áp quen thuộc, lập tức lao bào rồi ghé vào trong lòng ngực Lý Khanh Khanh, tìm một tư thế thập phần thoải mái, tiếp tục nhắm mắt ngủ. Thẩm Nhạc Hương vừa mới chịu kinh hách thấy thế, lập tức như bạch tuộc mà dính vào trên đùi Lý Khanh Khanh, thành công biến thành một cái trang sức đáng yêu vật trên chân cô. Dương Từ nhìn hai đứa nhỏ nhạo nhạo dính dính, khổ sở cùng phẫn nộ nơi đáy mắt cũng dần dần tan, nhìn không được, hâm mộ nói. Hương Hương cùng Gia Hảo thật đáng yêu, còn đặc biệt hiểu chuyện nghe lời như vậy. Lý Khanh Khanh không nghĩ tới hắn nói chuyện với mình, theo lý bọn họ cũng không mấy thân thiết, lại đứng ở vị trí đối lập. Lúc này hai người đứng ở trong viện, vốn hẳn là nhìn nhau không thuận mắt mới đúng. Lý Khanh Khanh thấy thái độ hắn là thật tình nên cũng không tiện lạnh lùng trừng mắt, liền hướng về phía Dương Từ nhẹ nhàng cười một cái. Đúng vậy, bọn nó vẫn luôn ngoan ngoãn, trở thành nương của bọn nó chính là may mắn của tôi. Lý Khanh Khanh không biết nên tiếp tục nói gì với Dương Từ, liền mang theo hai đứa nhỏ đi vào nhà bếp. Trong mắt Lý Khanh Khanh, trời đất bao la đều không có gì lớn hơn chuyện ăn cơm no, đặc biệt là hai đứa nhỏ nhà bọn họ đang tuổi ăn tuổi lớn. Cô không muốn vì một người không quan trọng gì mà trì hoãn hai tiểu thiên sứ ăn cơm đúng giờ. Thẩm Nhạc Hương sau khi được Lý Khanh Khanh trấn an, lúc này tâm tình đã khá hơn nhiều. Sau khi con bé đi theo Lý Khanh Khanh vào nhà bếp, vẫn luôn hiểu chuyện đi theo cô giúp cái này giúp cái kia. Tuy rằng tuổi còn nhỏ, chuyện có thể làm cũng không nhiều, nhưng nó tự nguyện giúp người lớn làm việc nhà cũng là chuyện tốt. Tuy Thẩm Gia Hảo không biết xảy ra chuyện gì, nhưng nó lại mẫn cảm phát hiện có chỗ nào đó không thích hợp. Vì không gây thêm phiền toái cho Lý Khanh Khanh, nó vô cùng ngoan ngoãn ngồi trên cái ghế nhỏ sát nhà bếp, sau đó ôm khuôn mặt nhỏ của mình xem hai người bận rộn. Sau khi Lý Khanh Khanh làm xong cơm sáng để khen thưởng hai đứa nhỏ ngoan như vậy, liền như ảo thuật biến ra hai viên kẹo có nhân chocolate. Hai đứa nhỏ vẫn còn chưa thấy rõ cô làm thế nào thì cái miệng nhỏ đã nhét vào một viên kẹo ngọt ngào. Sau lớp kẹo bọc ngọt ngào bên ngoài, Thẩm Gia Hảo lần đầu tiên nếm chocolate, trong lúc nhất thời có chút khó tiếp thu hương vị này, nó bẹp cái miệng nhỏ nhìn Lý Khanh Khanh. Hơi đắng. Thẩm Nhạc Hương cũng gật đầu, nhưng thật mau đôi mắt con bé liền sáng bừng. Nhưng mà rất ngon. Nương, đây là cái gì? Thẩm Nhạc Hương nói xong liền nhón chân lên, kéo tay Lý Khanh Khanh muốn xem. Thẩm Nhạc Hương thấy trong tay Lý Khanh Khanh không có cái gì, trong đôi mắt to hiện lên vẻ thất vọng. Thẩm Gia Hảo lúc này mới tiếp nhận hương vị của chocolate, nó phát hiện thứ này tuy có hơi đắng, nhưng hương vị lại ngoài ý muốn rất thơm, ăn rất ngon. Nó nuốt hết chocolate trong miệng, sau đó cắn ngón trỏ nhìn Lý Khanh Khanh, đôi mắt nho đen dường như tràn đầy mong chờ. Lý Khanh Khanh bị bọn nó nhìn chằm chằm, ngượng ngùng, cô nhịn không được, hơi gãi gãi mặt. Một đứa chỉ có thể ăn một viên thôi, lát nữa còn phải ăn sáng. Thẩm Nhạc Hương cùng Thẩm Gia Hảo nghe vậy, vội vàng một trái một phải ôm lấy chân Lý Khanh Khanh, sau đó ngưỡng mặt nhỏ như đang chờ đợi được đút. Lý Khanh Khanh nhìn bộ dáng đáng yêu này, chịu hết nổi, vội đưa tay ra phía sau. Khi lại lần nữa vươn tay ra, trong tay thình lình xuất hiện ra ba viên kẹo có nhân chocolate. Lý Khanh Khanh cho mọi đứa một viên, cuối cùng bỏ viên còn lại vào trong miệng mình. Kỳ thật, ngay từ đầu cô cũng không định ăn, nhưng nhìn hai đứa bọn nó ăn thơm ngọt như vậy, con trùng thèm trong bụng cô lại bị tỉnh. Khi Thẩm Mộ Quân tiến vào, liền thấy ba mẹ con đang ăn vụng cái gì đó. Hắn cố nén đau đớn truyền đến từ huyệt thái dương, nhấc chân liền chen vào giữa ba người. Thẩm Mộ Quân ra vẻ tức giận, nói: "Nói mau, ba mẹ con đang ăn lén cái gì đúng hay không? Có gì ngon sao không kêu cha tới chứ?" Thẩm Mộ Quân ngày thường luôn rất ít nói, rất ít khi nói giận giống như bây giờ. Thẩm Gia Hảo bị bộ dáng của hắn dọa sợ, vội vàng dùng sức nuốt kẹo trong miệng xuống, sau đó xoay người chạy ra khỏi nhà bếp. Thẩm Gia Hảo chạy thật nhanh, vẻ mặt như sợ Thẩm Mộ Quân bắt lấy nó, sau đó giành mất viên kẹo trong bụng nó vậy. Thẩm Nhạc Hương lớn hơn Thẩm Gia Hảo một chút, nó nhìn ra Thẩm Mộ Quân là đang giỡn, vừa che lại miệng mình, vừa cười ha ha, chạy ra ngoài. Thẩm Mộ Quân làm ra vẻ muốn bắt nó, dọa cho Thẩm Nhạc Hương sợ tới mức hét lên một tiếng, sau đó lộ ra một miệng răng đen tuyền. Lý Khanh Khanh thấy Thẩm Mộ Quân thật sự muốn đuổi theo, cô vội duỗi tay dùng sức kéo cánh tay hắn. "Anh đừng hù dọa bọn nó, tôi lấy cho anh một viên đài được chứ gì?" Tiếng Lý Khanh Khanh vừa nói, người đàn ông vốn sắp chạy ra ngoài liền đột nhiên quay đầu lại, sau đó nhanh chóng một ngụm ngậm lấy đôi môi nàng. Cảm xúc ấm áp không dừng lại lâu lắm, Lý Khanh Khanh ngơ ngác hơn nửa ngày mới hồi phục tinh thần. Cô hơi giật giật cánh môi còn nóng ấm, sau đó liền phát hiện kẹo trong miệng cô đã không còn. Một màn này hình như còn có chút quen thuộc, Lý Khanh Khanh nhìn không được hồi tưởng lại cái ngày Thẩm Mộ Quân mang đá quý cho cô. Ngày đó bọn họ cũng ở trong căn bếp nhỏ hẹp, Thẩm Mộ Quân cũng hình như là thế này đoạt lấy linh thực của cô. Người đàn ông cao lớn chặn nhà bếp, đồng thời cũng chặn luôn ánh sáng bên ngoài. Hắn lẳng lặng nhìn chăm chú biểu tình Lý Khanh Khanh, trái tim không chịu được khống chế nhảy càng nhanh. Nhưng bản thân hắn cũng không biết vừa rồi hắn bị làm sao vậy mà xui quỷ khiến liền hôn lên. Tuy Thẩm Mộ Quân lúc này có hơi nghĩ mà sợ, nhưng hắn một chút cũng không hối hận. Nếu thời gian có thể quay ngược lại, hắn không chỉ muốn hôn lên đôi môi mềm mại kia, hắn còn phải dùng hết toàn lực đi hôn cô, làm cô biết hắn rốt cuộc có bao nhiêu khao khát. Lý Khanh Khanh lúc này trong lòng thập phần phức tạp, cô phát hiện Thẩm Mộ Quân trước sau hôn cô hai lần, nhưng cả hai lần này cô đều không cảm thấy chán ghét hay bài xích. Trước kia khi cô ở Mạc Thế, cô luôn cảm thấy yêu đương là chuyện lãng phí thời gian cùng tinh lực, thậm chí cảm thấy bạn trai có khả năng trở thành gánh nặng không chừng. Cũng đúng là vì thói quen sinh hoạt ở Mạc Thế, cho nên sau khi xuyên qua tới đây, cô vẫn cảm thấy vậy. Lúc trước, cô một lòng muốn cùng Thẩm Mộ Quân ly hôn, chủ yếu không muốn dùng một tờ giấy hôn thú mà buộc chặt hai người không có tình cảm. Cô muốn cho Thẩm Mộ Quân cơ hội bắt đầu một lần nữa. Nhưng sau này cô biết tâm ý Thẩm Mộ Quân đối với mình, cho nên ly hôn liền trở thành ý tưởng một mình cô. Nhưng trong nháy mắt vừa mới bị Thẩm Mộ Quân hôn, trong đầu cô hiện lên một ý niệm buồn cười. Cô cảm thấy sống cùng Thẩm Mộ Quân như vậy kỳ thật cũng là một chuyện rất không tồi. Bởi vì mặc kệ diện mạo hay nhân phẩm Thẩm Mộ Quân, Lý Khanh Khanh đều tìm không ra lý do ghét bỏ. Hơn nữa, cô cũng thật sự thích Thẩm Nhạc Hương cùng Thẩm Gia Hảo, cũng không nỡ tách ra khỏi hai tiểu thiên sứ này. Càng quan trọng hơn, cô đã cùng Thẩm Mộ Quân vượt qua giai đoạn khó khăn nhất, mắt thấy nhà mới của bọn họ sắp xây xong, cuộc sống của cả nhà cũng sẽ càng ngày càng tốt. Lý Khanh Khanh tự nhận không phải là người hào phóng, cô đột nhiên có chút không cam lòng, đem tất cả những thứ mình nỗ lực đạt được chắp tay nhường cho người khác. Tưởng tượng đến khi cô cùng Thẩm Mộ Quân ly hôn xong, sẽ có một người phụ nữ nào đó tiến vào ở nhà cô, công nhiên ngủ với người đàn ông của cô, còn ôm hai đứa nhỏ của cô. Lý Khanh Khanh liếc mắt một cái, nhìn cơ thể càng ngày càng quyến rũ hơn của Thẩm Mộ Quân. Cô tức khắc nhìn không được nhíu mày, sao đột nhiên cảm thấy người bị lỗ nặng là cô chứ? Bởi vì Lý Khanh Khanh đang miên man suy nghĩ, hoàn toàn quên mất chuyện Thẩm Mộ Quân đọt đồ trong miệng mình. Thẩm Mộ Quân bị Lý Khanh Khanh liếc mắt một cái, không biết vì cái gì đột nhiên cảm thấy lưng phát lạnh. Ngay khi hắn đang muốn mở miệng đánh vỡ trầm mặc thì từ bên ngoài tiếng Thẩm Nhạc Hương đột nhiên truyền tới. Chị Tiểu Hoa, sao chị lại tới đây? Lực chú ý của Lý Khanh Khanh lập tức bị động tĩnh bên ngoài hấp dẫn. Cô duỗi tay muốn đẩy người đang chống trước mặt mình ra. Kết quả dùng sức đẩy lại căn bản không thể đẩy được. Lý Khanh Khanh hơi kinh ngạc nhìn Thẩm Mộ Quân, sau đó ngự khí không kiên nhẫn. Anh muốn làm cái gì? Thẩm Mộ Quân nhìn cánh môi đỏ bừng của cô, nghĩ đến cảm xúc mỹ diệu vừa rồi, còn người đen như mực càng thêm đen. Hắn theo bản năng hơi ép người về phía Lý Khanh Khanh, sau đó liền ngửi thấy hương thơm trên người Lý Khanh Khanh, nhìn không được giật giật hầu kết. Anh muốn làm rất nhiều chuyện, nhưng anh sợ em không muốn. Lý Khanh Khanh nhìn khuôn mặt người đàn ông dần dần tới gần, cô nhìn không được lùi ra sau một bước, sau đó liền phát hiện phía sau đã không còn đường lui. Bởi vì vòng eo mảnh khảnh của cô đặt trên bệ bếp, nửa người trên cũng nhìn không được hơi ngã ra sau. Thẩm Mộ Quân nhìn thoáng qua chén cháo trên bệ bếp, cháo đó là Lý Khanh Khanh vừa mới múc, cháo bên trong vẫn còn nóng. Thẩm Mộ Quân lo Lý Khanh Khanh bị phỏng, vội một tay chụp lấy eo sau Lý Khanh Khanh ép về phía hắn, một tay bắt lấy cánh tay cô, cứ như vậy nhẹ nhàng bế nhấc lên. Hai chân Lý Khanh Khanh hôm nay lần thứ hai bay lên không. Lý Khanh Khanh tức khắc lại vừa tức giận lại buồn cười, dạo gần đây tên Thẩm Mộ Quân này bế cô đến nghiện rồi. Hay là lúc trước hắn vẫn luôn tàn phế, căn bản không có cơ hội làm, hiện giờ hắn rốt cuộc hoàn toàn hồi phục mới cố ý khoe khoang trước mặt cô hắn cường tráng bao nhiêu. Lý Khanh Khanh muốn uống gói hùng hằng đá hắn, đỡ cho hắn thật sự cho rằng cô là người phụ nữ yếu ớt. Nhưng trong nháy mắt cô nhấc chân, Thẩm Mộ Quân liền giơ bàn tay to chụp lấy đùi cô. Chân Lý Khanh Khanh vừa thon lại mềm, Thẩm Mộ Quân chỉ cần một tay là có thể bắt. Thẩm Mộ Quân thấy người trong lòng ngực còn muốn giãy giụa, hắn vội ấm ách, nói: "Đừng lộn xộn, cẩn thận kẻo phỏng." Lý Khanh Khanh nghe vậy vừa quay đầu, phát hiện cô thiếu chút nữa đụng phải chén cháo trên bệ bếp, cô liền nhẹ nhàng liếc Thẩm Mộ Quân một cái. Hóa ra là cô hiểu lầm, cô còn tưởng rằng cái tên đàn ông này thú tính quá độ. Thẩm Mộ Quân bế người ra khỏi nhà bếp, còn chưa kịp buông người xuống, liền nghe được một loạt tiếng bước chân rất nhỏ. Hắn và Lý Khanh Khanh nhìn theo tiếng động, liền thấy Thẩm Gia Hảo đang đứng ở cửa nhà bếp, đang dùng đôi mắt vô cùng ngây thơ nhìn hai người. Lý Khanh Khanh vội vã nhảy khỏi lồng ngực Thẩm Mộ Quân, nhấc chân liền muốn đá Thẩm Mộ Quân một cái, nhưng nghĩ tới chân hắn còn vết thương cũ, vội vàng dừng chân, nhưng cũng không quên giơ tay lén nhéo vào người hắn. Lý Khanh Khanh vốn muốn nhéo cho hả giận, kết quả không nghĩ tới duỗi tay nhéo, liền vừa vặn nhéo phải cơ ngực rắn chắc của Thẩm Mộ Quân. Cảm xúc cũng rất không tồi. Thẩm Mộ Quân bị mạc danh sờ xong, biểu tình trên mặt trong nháy mắt cứng đờ, bất quá thật mau liền khôi phục bình thường. Hắn cố gắng xả ra một nụ cười tự phụ, sau đó khom lưng sờ đầu Thẩm Gia Hảo. Gia Hảo làm sao vậy? Thẩm Gia Hảo ngây thơ nhìn hắn. Cha, nương, hai người vừa mới chơi cái gì, Gia Hảo cũng muốn chơi cùng. Thẩm Mộ Quân nghe xong, mắt đen hiện lên một tia xấu hổ. Hắn duỗi tay xoa xoa ngực. Khi lúc nãy Lý Khanh Khanh sờ vào, hắn cảm thấy dường như mình bị điện giật, đến bây giờ vẫn chưa bình tĩnh lại hẳn. Được, cha chơi với con. Thẩm Mộ Quân nói vậy, vừa bế Thẩm Gia Hảo vẻ mặt vui vẻ, vừa quay đầu nhìn Lý Khanh Khanh, lộ ra nụ cười tươi rói. Gần đây, tóc Thẩm Mộ Quân lại dài không ít, tóc mái đã hơi lòa xòa, che đi đôi mắt, mấy loạn tóc mới dài ra, hơi ôm lấy một bên mặt anh Tuấn của Thẩm Mộ Quân, làm hắn thoạt nhìn như thanh niên sành điệu, chỉ mới ngoài 20 ở hiện đại. Lúc này bộ dáng hắn còn môi cười, mạc danh liền đánh trúng tim Lý Khanh Khanh. Cô dùng sức chớp chớp đôi mắt, định cố gắng đẩy khuôn mặt điển trai kia của Thẩm Mộ Quân ra khỏi đầu, nhưng cô thử vài lần cũng không thể thành công. Vì trả thù Thẩm Mộ Quân dùng nhan sắc mê hoặc, Lý Khanh Khanh vừa múc cơm sáng vừa khí phách hô: "Thẩm Mộ Quân, Thẩm Nhạc Hương, Thẩm Gia Hảo, ăn cơm sáng xong, nương cắt hết tóc cho cả ba cha con, cả ba không được đi đâu hết. Cô muốn cắt cái đầu tóc kia của Thẩm Mộ Quân, tốt nhất là cạo thành đầu trọc, đến lúc đó xem hắn có thể cười được hay không." Thẩm Nhạc Hương vốn định ăn xong cơm sáng liền cùng bọn Vương Tiểu Hoa đi hái rau dại. Gần đây Thẩm Mộ Quân cùng Lý Khanh Khanh đều rất bận, nó luôn muốn giúp trong nhà làm chút chuyện, liền vô cùng siêng năng hái rau dại với mấy đứa trẻ khác. Tuy trong nhà cũng không thiếu chút rau dại này, nhưng dù sao đây cũng là chút tâm ý của con bé, cho nên mỗi lần Thẩm Nhạc Hương mang rau dại về, Thẩm Mộ Quân hoặc là Lý Khanh Khanh đều sẽ nhiệt tình khen ngợi nó. Thẩm Nhạc Hương nghe Lý Khanh Khanh nói muốn cắt tóc, chỉ có thể đầy mặt đáng tiếc nhìn Vương Tiểu Hoa bên ngoài. "Chị Tiểu Hoa, hôm nay em không đi đào rau dại, đợi lát nữa nương em muốn cắt tóc cho em." Vương Tiểu Hoa nghe vậy, đôi mắt liếc nhìn đầu tóc Thẩm Nhạc Hương. Trước kia, tóc Thẩm Nhạc Hương rất ít, lác đác lưa thưa vàng bọt. Hiện giờ, Lý Khanh Khanh làm đồ ăn vừa ngon lại dinh dưỡng. Thẩm Nhạc Hương không chỉ cao lên không ít, ngay cả tóc cũng là đã rậm rạp hơn trước. Vương Tiểu Hoa hiện tại đã mười mấy tuổi, đúng là tuổi biết thích xinh đẹp, thích làm điệu, nghĩ đến mái đầu lác đác đưa thưa tóc của mình, lại nhìn về phía Thẩm Nhạc Hương, nhìn không được lộ ra hâm mộ. Vương Tiểu Hoa cảm thấy Thẩm Nhạc Hương có thể sống tốt như vậy, tất cả đều nhờ có được một người cha lợi hại. Vương Tiểu Hoa hoàn toàn không hề nghĩ tới trong đó còn có công lao Lý Khanh Khanh, bởi vì trong trí nhớ của Vương Tiểu Hoa, đời trước không có người phụ nữ Lý Khanh Khanh này, Thẩm Nhạc Hương vẫn sống thật tốt, thật hạnh phúc. Khi nghĩ như vậy, Vương Tiểu Hoa nhìn không được hơi hơi nhón mũi chân, muốn nhìn qua Thẩm Mộ Quân trong viện. Khi cô ta nhìn thấy người đàn ông anh tuấn, lại một lần nhìn không được thầm nghĩ, nếu người đàn ông này là cha hoặc anh trai cô ta, vậy thì tốt rồi. Đáng tiếc, Thẩm Mộ Quân không có khả năng có đứa con gái lớn như cô ta, hơn nữa hắn đã có một người em gái là Thẩm Lệ Nghiên, càng không thể đột nhiên nhận thêm một em gái gì nữa. Nghĩ đến Thẩm Lệ Nghiên trẻ tuổi xinh đẹp, cuộc đời một đường xuôi gió xuôi nước cùng với vị hôn phu ôm nhu kia, Vương Tiểu Hoa nhịn không được dùng sức siết chặt nắm đấm. Vương Tiểu Hoa hâm mộ Thẩm Nhạc Hương, muốn cùng Thẩm Nhạc Hương làm bạn, nhưng đối với Thẩm Đại Nghiên, trong lòng cô ta cũng chỉ có ghen tị cùng oán hận. Bởi vì đời trước, sau khi cô ta chạy thoát khỏi thôn Hòa Sơn, bên ngoài ăn không ít đau khổ, trong lúc đó Dương Từ đã từng trợ giúp cô ta vài lần, lúc ấy Vương Tiểu Hoa tất nhiên nảy sinh hảo cảm với Dương Từ. Rốt cuộc đối mặt với một người đàn ông tuấn mỹ, ưu tú, thành thục, lại ôn nhu, thân là phụ nữ, Vương Tiểu Hoa nảy sinh hảo cảm đối với hắn, cũng không ngoài ý muốn. Nhưng lúc ấy Dương Từ đã kết hôn, tuy Vương Tiểu Hoa có hảo cảm, nhưng trước nay cũng chưa từng làm chuyện khác người. Thậm chí, sau này khi Thẩm Lệ Nghiên tới tìm cô ta, nói với cô ta nhiều lời chăm chọc, Vương Tiểu Hoa cũng không biểu lộ tâm ý của mình. Cô ta cảm thấy Thẩm Lệ Nghiên nói rất đúng, so sánh với Dương Từ ưu tú như vậy, cô ta thật sự hèn mọn, chẳng bằng bùn đất. Nhưng mà, cho dù cô ta hèn mọn, cho dù cô ta không xứng với Dương Từ, về đó cũng không phải lý do Thẩm Lệ Nghiên có thể mở miệng hạ nhục cô ta. Vương Tiểu Hoa không xứng với Dương Từ là sự thật, cho nên cô ta chưa từng biểu lộ ra, càng chưa từng viện cớ này nọ quấy nhiễu hắn. Nhưng Thẩm Lệ Nghiên thì sao? Thẩm Lệ Nghiên ngoại trừ một khuôn mặt xinh đẹp còn có chỗ nào xứng với Dương Từ? Vương Tiểu Hoa nghĩ, một đời này Thẩm Lệ Nghiên không có Thẩm Mộ Quân hộ tống, cô cũng muốn nhìn xem Thẩm Lệ Nghiên có thể quang vinh vô hạn giống như đời trước hay sao? Thẩm Nhạc Hương thấy Vương Tiểu Hoa nhìn nhìn hướng viện nhà mình, đôi mắt to nhìn không được hiện lên tia nghi hoặc. Nó không biết Vương Tiểu Hoa rốt cuộc đang nhìn gì, nhìn không được kỳ quái nói: "Chị Tiểu Hoa, chị nhìn cái gì vậy?" Vương Tiểu Hoa bỗng nhiên hồi phục tinh thần, nhìn vào đôi mắt trong suốt của Thẩm Nhạc Hương, trong lòng nhìn không được hiện lên tia tội lỗi. Tưởng tượng đến cô ta không chỉ một lần lén ảo tưởng rằng bản thân mình biến thành Thẩm Nhạc Hương, cướp lấy những tình cảm yêu thương vốn thuộc về Thẩm Nhạc Hương, trên mặt Vương Tiểu Hoa liền nhìn không được nóng lên đến khó chịu. Cô ta hơi hoảng loạn nói: "À, vậy ngày mai chị lại đây tìm em." Vương Tiểu Hoa nói xong liền nhanh chóng xoay người chạy trối chết. Thẩm Nhạc Hương nhìn theo thân ảnh Vương Tiểu Hoa đi xa, nhìn không được nghi hoặc gãi gãi đầu. Bất quá Thẩm Nhạc Hương rất mau liền quên mất, nó vừa chạy vào trong viện vừa trấn cổ kêu lên: "Nương, nương phải cắt cho con xinh đẹp một chút." Ở niên đại này, mọi người có thể ăn no mặc ấm đã là chuyện không dễ, nên cũng ít ai để ý vấn đề kiểu tóc. Ở một cái sơn thôn hẻo lánh thế này, đại đa số mọi người đều tự mình xử lý đầu tóc của bản thân, đặc biệt là đầu tóc mấy đứa nhỏ. Vì để tiện xử lý, tiết kiệm xà phòng tắm, đại đa số trẻ con đều là đầu trọc. Lý Khanh Khanh ăn cơm sáng xong liền nấu một nồi nước ấm to, sau đó cùng Thẩm Mộ Quân mỗi người bắt lấy một đứa nhỏ, bắt đầu gọi đầu cho tụi nó. Chờ đến khi gọi sạch sẽ xong, Lý Khanh Khanh liền phát hiện tóc hai đứa nhỏ cũng dài không ít, xét thật đã đến lúc cắt gọn một chút. Đầu tiên, cô cắt tóc cho Thẩm Gia Hảo là kiểu tóc cậu bé dưa hấu thật đáng yêu, cuối cùng còn cạo sạch phần tóc dưới vỏ dưa luôn. Chờ đến khi kiểu tóc mới ra lò, nhìn khuôn mặt nhỏ nhỏ phúng phúng đáng yêu của Thẩm Gia Hảo, tức khắc dễ thương, đến Lý Khanh Khanh nhìn không được, hôn nó mấy ngụm. Ngay từ đầu Thẩm Gia Hảo nhìn biểu tình của cha ruột và chị gái, trong lòng nó nhìn không được, tâm hoạn ý loạn. Nhưng mà sao lại nói được nương ôm hôn không dứt, nương còn liên tục khen mấy câu rất đáng yêu, Thẩm Gia Hảo tức khắc liền tự tin tràn đầy nụ cười. Thậm chí vì biểu đạt tâm tình mình rất tốt, Thẩm Gia Hảo còn lúc lắc đầu nhỏ chạy mấy vòng trong sân, nhìn mái tóc ngắn đến trên đầu nó phấp phới. Thẩm Mộ Quân theo bản năng dùng tay ấn ấn quyệt thái dương. Mà đúng lúc này, tầm mắt Lý Khanh Khanh liền dịch tới trên người Thẩm Mộ Quân cùng Thẩm Nhạc Hương. Hai cha con bỗng nhiên mạc danh cảm thấy sống lưng ớn lạnh. Thẩm Nhạc Hương len lén liếc nhìn một cái nhìn ra cổng viện, nghĩ thầm hiện tại nó bỏ chạy còn kịp hay không. Đại khái nhìn ra ý tưởng Thẩm Nhạc Hương, Lý Khanh Khanh đầy mặt thương tâm nhìn con bé. "Hương Hương, con không tin nương sao?" Thẩm Nhạc Hương thấy thế chột dạ khụ một tiếng, dưới vẻ mặt chờ mong của Lý Khanh Khanh, nó khẳng khái hy sinh ngồi trên ghế nhỏ. Thẩm Nhạc Hương ngồi xuống, bắt đầu thầm cầu nguyện trong lòng, nó cũng không chờ mong kiểu tóc gì đẹp đẽ, chỉ hy vọng đừng xấu như tóc của Thẩm Gia Hảo, vậy là được. Không phải Thẩm Nhạc Hương không muốn phản kháng, nhưng vì cái người cầm kéo là nương nó, nếu nó đã lựa chọn yêu thương nương, vậy có gì nó cũng có thể chịu đựng. Thẩm Nhạc Hương nhìn tóc mình đang không ngừng rơi xuống trước mắt, vẻ mặt muốn khóc lại không dám khóc, chớp chớp mắt. Chờ sau khi kiểu tóc mới của con gái ra lò, Thẩm Mộ Quân thật ngoài ý muốn vì cái đầu tóc mới này của Thẩm Nhạc Hương còn khá xinh đẹp. Lý Khanh Khanh kỳ thật muốn cắt cho Thẩm Nhạc Hương một kiểu tóc thật đáng yêu, nhưng nghĩ đến ở niên đại này đều không chú trọng đầu tóc, nếu Thẩm Nhạc Hương đột nhiên trở nên quá mức nổi bật, rất dễ chọc mấy đứa trẻ khác ghen ghét cừu thị, vì thế cô hơi do dự một chút rồi cắt cho Thẩm Nhạc Hương mái tóc như đầu học sinh thời dân quốc. Thẩm Mộ Quân nhìn Thẩm Nhạc Hương đầy mặt u sầu, nhìn không được duỗi tay sờ sờ mái tóc ngắn của con bé, sau đó cười nói: "Ừ, khá đẹp." Thẩm Nhạc Hương nghe vậy duỗi tay sờ sờ đầu tóc, có hơi không tin. "Thật vậy sao? Cha đừng lừa gạt con." Lý Khanh Khanh thấy bộ dáng Thẩm Nhạc Hương ủy khuất như vậy, có chút buồn cười, lại hơi tức giận. Cái con nhóc này thật không tin tưởng tay nghề của cô đến vậy sao? Chờ đến khi Thẩm Nhạc Hương soi gương xong, nó rốt cuộc không nhìn được, thở phào, sau đó kéo theo em trai cũng muốn soi gương chạy ra bên ngoài. Lý Khanh Khanh đang chuẩn bị cắt tóc cho Thẩm Mộ Quân, thấy hai đứa nhỏ chạy ra ngoài, nhìn không được, lo lắng nói. Hai đứa muốn đi đâu chứ? Thẩm Nhạc Hương nghe vậy quay đầu, cười nói. Chúng con không chạy loạn đâu, chỉ qua bên nhà mới dạo một chút. Bên kia nhà mới bọn họ đều là người, hơn nữa đều là những người có quan hệ tốt với Thẩm Mộ Quân. Hai đứa nhỏ chạy qua bên kia thì Lý Khanh Khanh không quá lo lắng. Nhưng mà cho dù như thế, Lý Khanh Khanh vẫn nhìn không được, dặn dò. Chờ đến khi hai thân ảnh đứa nhỏ đi xa, Lý Khanh Khanh nhìn Thẩm Mộ Quân cao to, ngồi co ro trên cái ghế, không hiểu sao cảm thấy người đàn ông này quá ủy khuất thì phải. Cô nhịn không được, nhìn cái ót Thẩm Mộ Quân cười cười, sau đó bàn tay năm ngón như ngọc chợt cắm vào mái tóc hắn. Cô vốn chỉ muốn thử xem chất lượng tóc thế nào, kết quả cô mới vừa duỗi tay sờ soạn, thì người đàn ông đang ngồi trên ghế lập tức thẳng lưng cứng đờ. Thẩm Mộ Quân chỉ cảm thấy một dòng điện tê dại, nháy mắt từ da đầu chạy đi khắp người, hắn nhất thời nhịn không được, dùng sức nhéo đùi mình một cái. Lý Khanh Khanh bị phản ứng của hắn làm cho hoảng sợ, cô chỉ mới sờ soạn một chút, có cần phải phản ứng lớn như vậy sao? Cô nhìn hai lỗ tai phím đỏ của Thẩm Mộ Quân, trước kia khi cô cắt tóc cho hắn, cũng đâu thấy hắn phản ứng lớn như vậy. Liền ngay khi Lý Khanh Khanh sờ tóc hắn thất thần, thanh âm Thẩm Mộ Quân nhịn không được vang lên, giọng hắn có chút ấm áp. Em có thể nhanh tay lên hay không? Lý Khanh Khanh nghe thấy giọng hắn thay đổi, không biết đột nhiên nghĩ tới cái gì, cảm thấy trên mặt có chút nóng. Lý Khanh Khanh vốn muốn chỉnh Thẩm Mộ Quân một trận, nhưng lại nghĩ đến Thẩm Mộ Quân cũng không thích soi gương, vậy ngày thường người có thể nhìn thấy kiểu tóc thảm không nỡ nhìn của hắn cũng chỉ có mỗi cô. Lý Khanh Khanh chặt lưỡi để không đầu độc hai mắt mình, cuối cùng vẫn nghĩ nên cắt cho hắn kiểu tóc siêu ngắn thích hợp quân nhân vậy. Kiểu tóc như vậy kỳ thật rất kén người, làm không tốt thì sẽ làm cho người càng xấu. Nhưng chờ đến khi Lý Khanh Khanh cắt xong, nhìn người đàn ông không chỉ không xấu, ngược lại càng thêm vài phần sói khí, cô đột nhiên phát hiện Thẩm Mộ Quân không hổ từng làm quân nhân, kiểu tóc như vậy rất thích hợp. Thẩm Mộ Quân vốn dĩ thoạt nhìn rất tuấn tú, hiện giờ cắt một kiểu tóc đơn giản hào phóng, cả người liền đột nhiên tinh thần hơn rất nhiều. Thẩm Mộ Quân thấy Lý Khanh Khanh nhìn chằm chằm, nhìn không được, hơi giật giật hầu kết. Sao? Thế nào? Lý Khanh Khanh thấy Thẩm Mộ Quân muốn lộn xộn, vội dùng một bàn tay nắm lỗ tai hắn, sau đó dùng giọng nói tràn ngập uy hiếp. Đừng nhúc nhích, còn thiếu một chút. Lý Khanh Khanh nói, đột nhiên lấy ra một cây dao găm nhỏ, trên lưỡi dao còn lóe lên ánh sáng sắc bén. Thẩm Mộ Quân nhận ra cây dao găm này, lúc trước khi ở chỗ chuồng bò, cô ấy liền thiếu chút nữa dùng cây dao găm này thọc hắn. Thẩm Mộ Quân ngây ngốc nhìn cây dao găm gần trong gang tấc, trong chốc lát có hơi không rõ cô muốn làm gì, cũng không nghĩ. Mỗi buổi sáng hắn bất ngờ hôn cô một cái, cho nên cô liền mưu tính sát phu sao? Tuy rằng hắn vẫn luôn liên miên suy nghĩ, nhưng người lại vẫn không nhúc nhích, tùy ý Lý Khanh Khanh làm gì thì làm. Hắn yên lặng cảm thụ được ngón tay mảnh khảnh của Lý Khanh Khanh nhẹ nhàng lướt qua đôi mắt hắn, sau đó dừng lại trên đỉnh mày hơi sắc bén của hắn. Hình dạng lông mày của Thẩm Mộ Quân rất đẹp, ngoại trừ phần đuôi có hơi loạn thì toàn bộ đỉnh mày thoạt nhìn rất sắc bén, oai phong. Lý Khanh Khanh tốt xấu cũng từng học trang điểm, cô nhìn gương mặt tuấn tú này liền nhìn không được muốn trổ một chút tài nghề của mình. Ngay khi Lý Khanh Khanh dùng dao găm tỉa chân mày cho Thẩm Mộ Quân, bên ngoài đột nhiên truyền tới một tiếng thét chói tai. Lý Khanh Khanh đang cẩn thận tỉa chân mày, nửa người hơi khom khom, đang tập trung, đột nhiên nghe tiếng thét chói tai, tức khắc liền làm Lý Khanh Khanh giật mình, sợ muốn chân mềm nhũn. Không biết thế nào, nhưng khi vừa nghe thấy tiếng thét thất thanh này, Lý Khanh Khanh lại hồi tưởng về lúc mới xảy ra mạt thế. Lúc ấy xung quanh nơi nơi đều là những tiếng thét chói tai, cô chỉ cần nghe thấy thanh âm như vậy liền sẽ nhìn không được sợ hãi, toàn thân mềm nhũn. Nhưng có lẽ là do xuyên tới đã lâu, cuộc sống cô thư thái nên khi đột nhiên nghe được thanh âm này, cô mới nhất thời không kịp phản ứng, bị hoảng sợ. Khi Lý Khanh Khanh hồi phục tinh thần, phát hiện cô đang ghé vào trong lồng ngực Thẩm Mộ Quân, còn hắn thì đang nằm trên mặt đất. Trên đuôi lông mày của hắn còn có mấy giọt máu đỏ tươi đang rơi xuống. Lý Khanh Khanh thấy thế vội muốn bò dậy, nhưng cô bị Thẩm Mộ Quân dùng sức níu chặt vòng eo. Lý Khanh Khanh hơi tức giận muốn vỗ hắn một cái. Cái tên này là bị điên sao? Thẩm Mộ Quân nhận thấy được bên ngoài có người đang tới, lúc này mới ôm Lý Khanh Khanh đứng lên, còn vết thương đang rỉ máu ở đuôi mày, hắn làm như không cảm giác được. Lý Khanh Khanh vội duỗi tay bịt lại vết thương của hắn, một tay khác bị Thẩm Mộ Quân nắm chặt lấy. Thẩm Mộ Quân nhìn khuôn mặt Lý Khanh Khanh có hơi trắng bệch, nhìn không được mềm giọng nói: "Lúc nãy em mới nghĩ tới cái gì, cảm giác em rất sợ hãi." Lý Khanh Khanh muốn nói cô không sợ hãi, mà ngay khi cô muốn há mồm lên tiếng, Tống Thành Mân đã áo rách quần manh từ bên ngoài chạy vọt vào. Niên đại này khá bảo thủ, đại đa số mọi người đều ăn mặc khá thùng thình, màu sắc đơn điệu. Một ít các cô gái trẻ còn sợ bị người ghen ghét, vạch lá tìm sâu. Ngay cả mùa hè vẫn bao bọc bản thân kín mít, sợ không cẩn thận để lộ cái gì, liền bị người ta phê phán là nữ đồng chí không biết kiềm chế. Lý Khanh Khanh đột nhiên thấy bộ dáng này của Tống Thanh Mân, lời đang muốn nói tức khắc quên mất. Tống Thanh Mân vừa nhìn thấy hai người liền khóc lóc chạy ào về phía này, cô ta té sấp một cái trước mặt Lý Khanh Khanh, mái tóc dài rối tung tán loạn chật vật che phủ lên người. Không đợi Lý Khanh Khanh mở miệng dò hỏi xem cô ta bị làm sao, thì đám người Thẩm Hạ Quân, Thẩm Hiệu Quân, Lưu Tình Hoa cũng chạy theo vào. Lưu Tình Hoa nhìn thoáng qua Tống Thanh Mân đang nằm trên đất, đáy mắt hiện lên một chút bực bội cùng khinh thường. Cô ta nhận một bộ quần áo từ trong tay người bên cạnh, ném mạnh vào trên người Tống Thanh Mân như ném rác. Lưu Tình Hoa nói: "Khóc cái gì? Nhìn xem cái bộ dáng quỷ kia của chị đi, còn không mau chóng mặc quần áo đàng hoàng vào." Bọn Lưu Tình Hoa đuổi theo Tống Thanh Mân một đường, trên đường không biết gặp bao nhiêu người. Lưu Tình Hoa cảm thấy mất mặt muốn chết, có một bà chị dâu như vậy cũng không tốt cho thanh danh của chính mình. Tống Thanh Mân bị thanh âm cô ta làm cho hoảng sợ, lúc này mới nhớ tới bộ dáng chật vật hiện tại của mình. Cô ta vội kéo mớ quần áo kia khoác lên trên người, sau đó khóc lóc: "Anh cả, sống thế này sao sống nổi nữa chứ? Van xin anh làm chủ cho em đi." Thẩm Hạ Quân thấy cô ta còn dám kêu khóc, tức giận đến khuôn mặt thoát xanh thoát trắng. Hắn đầy mặt âm trầm, nhìn chằm chằm Tống Thanh Mân. Nếu không phải bên cạnh có nhiều người, hắn thật muốn hung hăng đánh cho người đàn bà này một trận. Thẩm Mộ Quân duỗi tay, đẩy tay Lý Khanh Khanh đang vịn vết thương trên đuôi mày của mình, lúc này mới nâng mi mắt, nhìn thoáng qua mấy người trước mặt. Lúc này, mấy người trong viện mới phát hiện trên mặt Thẩm Mộ Quân bị thương, tuy miệng vết thương chỉ dài đến một đốt ngón tay, nhưng vệt máu chói mắt vẫn vô cùng thu hút mắt người khác. Thẩm Mộ Quân thấy thế, vội tiến lên một bước, nhỏ giọng nói: "Anh cả, mặt anh bị làm sao vậy?" Khi hắn nói lời này, ánh mắt như có như không nhìn thoáng qua Lý Khanh Khanh. Tuy hắn không hỏi thẳng là chuyện này có liên quan đến Lý Khanh Khanh hay không, nhưng là chỉ cần là người sáng suốt đều có thể hiểu rõ ý tứ trong mắt hắn. Lý Khanh Khanh nhìn không được cười lạnh một chút. Khi cô đang muốn mở miệng nói chuyện, liền nghe thấy Thẩm Mộ Quân không vui nói: "Tự tôi không cẩn thận bị thương, chú còn muốn xen vào chuyện của tôi sao?" Tuy Thẩm Mộ Quân luôn luôn lạnh mặt, nhưng là rất ít khi vô cớ phát hỏa như bây giờ. Thẩm Hiệu Quân không nghĩ tới hắn lại nói như vậy, trên mặt tức khắc nhìn không được hơi nóng. Thẩm Mộ Quân lạnh mắt quét về phía Thẩm Hạ Quân: "Nói đi, là có chuyện gì?"

Tuy thôn Hòa Sơn bọn họ cũng có nhiều đàn ông thanh niên, nhưng xét về diện mạo, thật không mấy ai có thể soi được với mấy con trai nhà họ Thẩm. Lưu Tình Hoa nghe thấy Lý Khanh Khanh nói, liền cảm thấy Lý Khanh Khanh có hơi thiên vị Tống Thanh Mân. Mấy dấu vết đó trên người Tống Thanh Mân chỉ cần là người từng trải nhìn qua liền biết chuyện xảy ra. Thế mà Lý Khanh Khanh còn nói vậy, này không phải là rõ ràng thiên vị Tống Thanh Mân sao? Lưu Tình Hoa nhìn không được, âm dương quái khí nói. Chị dâu cả, làm người phải công bằng, chị thiên vị chị dâu thứ như vậy, thật sự không sợ anh hai nhà chúng ta trong lòng oán hận chị sao? Lý Khanh Khanh nghe vậy cười nhạo, sau đó ngựa khí hùng hổ dọa người, hỏi. Lưu Tình Hoa, nếu như cô chắc chắn chị dâu thứ cô ngoại tình, vậy cô nói xem cô đã tận mắt nhìn thấy cái gì? Lưu Tình Hoa bị hỏi sửng sốt, cô ta theo bản năng mở miệng. Tôi không nhìn thấy, nhưng mà anh hai anh ấy nói, gần đây anh ấy vẫn luôn không chung chăn gối với cô ta. Vậy thì một thân tím tím xanh xanh, chẳng lẽ là do tự cô ta tạo ra sao? Không đợi Lưu Tình Hoa nói cho hết lời, Tống Thanh Mân liền phẫn nộ, nhào về hướng cô ta. Lưu Tình Hoa, mày cái gì cũng không biết, chỉ biết bôi nhọ tao, tao muốn cùng mày đồng quy vu tận. Tống Thanh Mân tự nhận mình đối đãi Lưu Tình Hoa không tệ, cô ta trăm triệu lần không nghĩ tới khi mình bị hàm oan, Lưu Tình Hoa không chỉ không giúp đỡ cô ta sửa oan khuất, còn đi thọc cô ta một dao, vậy mà người duy nhất giúp cô ta nói chuyện lại là Lý Khanh Khanh mà cô ta ghét nhất, hận nhất. Thẩm Hiệu Quân sao chịu để Tống Thanh Mân đánh Lưu Tình Hoa, hắn liền tiến tới kéo lấy tóc Tống Thanh Mân, muốn hùng hăng ấn ngã người xuống trên mặt đất. Đúng lúc này, một thân ảnh cao lớn đột nhiên xuất hiện, một chân giơ lên đá cho Thẩm Hiệu Quân té sấp xuống. Thẩm Hiệu Quân ngã trên đất sửng sốt, vừa nhấc đầu liền phát hiện Thẩm Mộ Quân đang từ trên cao nhìn xuống hắn. Thẩm Hiệu Quân nhịn không được, mặt đầy ủy khuất. Anh cả, sao anh đá em làm cái gì? Em chả lẽ có thể để cô ta đánh vợ em sao? Thẩm Mộ Quân nghe vậy, cười khẽ. Bất luận cô ta như thế nào, đều là chị dâu của chú. Muốn giáo huấn cũng nên là anh hai của chú ra tay. Hơn nữa hiện tại sự tình còn chưa rõ. Một người đàn ông như chú, càng không nên ra tay đánh phụ nữ. Trong lòng Thẩm Hiệu Quân tuy rằng không tán đồng, nhưng lại không dám biểu hiện trên mặt. Hắn yên lặng bò dậy từ trên mặt đất, đôi mắt nhìn không được, liếc Thẩm Hạ Quân một cái. Hắn thấy Thẩm Hạ Quân hơi hơi cao mày, đành phải kéo Lưu Tình Hoa thối lui đến một bên. Thẩm Mộ Quân hơi hơi cúi đầu, nhìn Tống Thanh Mân. Thay vì chỗ này khóc sướt mướt, không bằng nói rõ mọi chuyện đi. Tống Thanh Mân đầu tóc rối bời, sửng sốt, sau đó cô ta liền cuốn quýt áp xuống nước mắt đang muốn trào ra ngoài, bắt đầu một năm một mười, nói rõ. Từ sau sự kiện lợn rừng, tình cảm của Tống Thanh Mân cùng Thẩm Hạ Quân liền xảy ra vấn đề. Tống Thanh Mân cảm thấy Thẩm Hạ Quân quá hèn, ngay cả vợ mình cũng không bảo hộ được. Ngày thường, một khi Tống Thanh Mân bắt được Thẩm Hạ Quân, liền nhìn không được lấy chuyện này ra nói. Thẩm Hạ Quân tự biết mình đuối lý, ngay từ đầu hắn vẫn luôn chịu đựng nhường nhịn cô ta. Nhưng Tống Thanh Mân là người nắm lý không tha ai, cô ta không chỉ muốn mắng Thẩm Hạ Quân, còn mắng cả hai vợ chồng già Thẩm gia. Thẩm Hạ Quân nghe nhiều, liền nhịn không được, nói lại vài lần. Kết quả hắn không nói lời nào còn đỡ, hắn vừa nói Tống Thanh Mân liền bốc hỏa, cô ta không nhìn xuống liền đánh Thẩm Hạ Quân. Bà nội Thẩm thấy thế đau lòng con trai thứ, tiến tới khuyên bảo vài lần, trong lúc ồn ào nhốn nháo, Tống Thanh Mân không cẩn thận đẩy bà một phen. Thẩm Hạ Quân thấy thế lập tức bạo phát, hắn liền nắm lấy tóc Tống Thanh Mân đánh cô ta một trận. Sau đó chính là có cái ngày mà Tống Thanh Mân bế theo Tiểu Bảo tìm tới Lý Khanh Khanh cùng Thẩm Mộ Quân. Một lần đó Tống Thanh Mân bị đánh thật thảm, còn bị Tiểu Bảo ngỗ nghịch cào cho rách mặt. Hôm đó khi Lý Khanh Khanh đưa cô ta về thôn, có không ít người trông thấy thôn có một người đàn ông vẫn luôn độc thân. Người này từ thời niên thiếu liền nhớ thương Tống Thanh Mân. Hắn thấy

Khi bọn họ đi bắt người, Lý Khanh Khanh cảm thấy ngồi chờ thật nhàm chán, liền nghiêng đầu nhỏ giọng dò hỏi Thẩm Mộ Quân chuyện buổi sáng. Thẩm Mộ Quân nhàn nhạt liếc mắt một cái nhìn người trong viện, cũng không biết có phải hắn lo lắng bị người nghe thấy hay không. Chỉ thấy hắn cố ý dán sát vào tai cô, nhỏ giọng nói: Thẩm Lệ Nghiên quá bướng bỉnh, anh không có biện pháp nào khuyên được nó, cũng chỉ có thể vận dụng dị năng. Sau đó vì không để Dương Từ nhận ra, anh cũng dùng dị năng đối với hắn. Lúc ấy Thẩm Lệ Nghiên bướng bỉnh cho rằng bản thân cô ta cũng bắt được nhược điểm của Lý Khanh Khanh, cô ta không muốn cứ một sự nhịn chính sự lành như vậy. Thẩm Mộ Quân biết Lý Khanh Khanh không sợ Thẩm Lệ Nghiên, nếu Thẩm Lệ Nghiên thật sự làm phiền Lý Khanh Khanh, Lý Khanh Khanh sẽ không chút nào băn khoăn hủy hoại cô ta. Tuy Thẩm Mộ Quân đã hạ quyết tâm về sau sẽ không lại quản bất cứ chuyện gì của Thẩm Lệ Nghiên, nhưng là hắn lại không có biện pháp nhìn cô ta bị hủy hoại. Cho nên đây là một lần cuối hắn giúp Thẩm Lệ Nghiên, hắn bóp méo một bộ phận nhỏ ký ức của Thẩm Lệ Nghiên cùng Dương Từ, chỉ hy vọng Thẩm Lệ Nghiên quên mất cái gọi là nhược điểm kia, có thể an phận sống cuộc sống của mình, đừng chấp nhất đối với chuyện đối phó Lý Khanh Khanh nữa. Dương Từ hôm nay chứng kiến được đủ loại hành vi Thẩm Lệ Nghiên cũng vô cùng thất vọng với cô ta. Vốn dĩ, thân là anh trai Thẩm Lệ Nghiên, chỉ cần Thẩm Mộ Quân hơi cải biến ký ức của Dương Từ thêm một chút thì Thẩm Lệ Nghiên vẫn là một cô gái hoàn mỹ trong mắt Dương Từ. Nhưng nghĩ đến Thẩm Lệ Nghiên năm lần bảy lượt muốn đối phó Lý Khanh Khanh, Thẩm Mộ Quân liền muốn cô ta một chút giáo huấn. Hy vọng có trục trặc như vậy với Dương Từ, Thẩm Lệ Nghiên sẽ không còn thời gian rảnh mà quan tâm đến chị dâu cả của mình nữa. Lý Khanh Khanh nghe vậy cũng không ngoài ý muốn, bởi vì sáng nay Thẩm Lệ Nghiên cùng Dương Từ đi quá dứt khoát đến mức không giống tính tình Thẩm Lệ Nghiên. Nếu là Thẩm Mộ Quân dùng dị năng, vậy bọn họ dễ dàng rời đi như vậy cũng là tương đối hợp lý. Lý Khanh Khanh vốn còn có chút lo lắng Thẩm Mộ Quân sửa loạn ký ức có khi nào tạo nên phiền phức không cần thiết, nhưng cô còn chưa kịp mở miệng thì mấy người lúc nãy đi bắt người đã trở về. Lý Khanh Khanh hơi ngoài ý muốn nhìn về phía ngoài cổng, cô cảm thấy động tác của bọn họ cũng quá nhanh, hình như nhìn ra được nghi hoặc của Lý Khanh Khanh, đại tráng cười hì hì ghé vào đầu tường nói: Người này ở ngay chỗ rừng cây nhỏ đằng trước, hắn hẳn là biết sự tình hôm nay cho nên lén lút chạy tới quan sát. Mấy đứa tụi con liếc mắt liền thấy hắn, hắn lúc ấy sợ tới mức xoay người bỏ chạy, kết quả còn chưa chạy được bao xa đã bị người chúng ta bắt lại rồi. Đại Trang nói vẻ mặt kiêu ngạo, thật giống như người bắt được kẻ xấu chính là nó. Người nọ bị mấy người đàn ông xô xô đẩy đẩy, trực tiếp đẩy từ bên ngoài vào tiểu viện. Khi hắn nhìn thấy Tống Thanh Mân đầu tóc te tua ngồi trên đất, đôi mắt tam giác hiện lên tia hoảng loạn. Ở nơi nông thôn thuần phát thế này, làm giày rách chính là một chuyện nghiêm trọng. Một khi bị xác minh, liền sẽ bị dân binh mang tới công xã, bị phê đấu, bị trừng phạt, có khi còn phải ngồi tù đi cải tạo. Đến bây giờ, hắn vẫn còn chưa có vợ, hoàn toàn không muốn bị người ta phê đấu, cho nên khi hắn thấy Thẩm Mộ Quân đầu óc nóng lên, liền buộc miệng thốt ra: Không phải tôi đâu có định làm gì cô ta. Chính cô ta không giữ phụ đạo, cô ta đi dụ dỗ tôi. Chung quanh truyền đến một loạt tiếng tấm tắc, mặc kệ lời hắn nói là thật hay giả, biểu tình của đám người vây xem vô cùng hưng phấn. Tống Thành Mân một bên nghe thiếu chút nữa tức giận trợn trắng mắt, hôn mê bất tỉnh. Làm sao cô ta quên mất cái thứ không tìm được vợ lại thiếu chút nữa cưỡng hiếp cô ta, sao có thể có lương tâm nói sự thật. Khi Thẩm Hạ Quân nghe hắn nói, ánh mắt nhìn phía Tống Thanh Mân càng thêm chán ghét. Nếu không phải Thẩm Mộ Quân nhìn chằm chằm, hắn đã sớm đi lên, tát cho cô ta một cái. Ánh mắt Lý Khanh Khanh đảo qua một vòng trên mặt tất cả những người xung quanh, sau đó lại đem ánh mắt

Cho nên so với Tống Thanh Mân vẫn luôn là người ác mang bộ mặt kẻ ác, thì Lý Khanh Khanh càng ghê tởm thứ tiểu nhân tự xưng là chính nghĩa, nhưng thật ra chỉ muốn thỏa mãn lòng trả thù ti tiện của mình, lén thọc dao nhỏ sau lưng người ta như Lưu Tình Hoa này. Lưu Hạ Chí đứng trong đám người vây xem nãy giờ, đột nhiên nhìn không được, lên tiếng nói. Đúng rồi, chị họ à, chị sợ cái gì? Hay là căn bản chị không biết, chỉ là ngứa mắt người phụ nữ Tống Thanh Mân kia, muốn nhìn cô ta bị người ta vu oan đến chết. Kỳ thật, em cũng không quen nhìn Tống Thanh Mân, nhưng em cũng không thể nào vì vậy mà liền muốn một cái mệnh của Tống Thanh Mân. Lưu Tình Hoa không nghĩ tới Lưu Hạ Chí lại nói vậy, liền nổi giận bừng bừng nhìn chằm chằm Lưu Hạ Chí. Cô ta vừa muốn mở miệng mắng Lưu Hạ Chí liền nghe được người xung quanh đầy mặt nghi ngờ đặt câu hỏi. Con gái nhà Lưu gia, rốt cuộc cô có thấy hay không? Đó là chị dâu thứ của cô. Cô ta còn hai đứa con trai mới 2 tuổi. Đúng rồi, lỡ như nhìn lầm, cô như vậy không phải hại chết người sao? Trước kia hai người không phải tình cảm khá tốt sao? Trước kia tôi cũng không thiếu cô ta cùng Tống Thanh Mân nói xấu Lý Thanh Thanh. Nghĩ đến Tống Thanh Mân hiện giờ xảy ra chuyện, người hung hăng nhào ra dẫm cô ta một chân lại không phải Lý Thanh Thanh, ngược lại là cô. Đúng là chị em dâu tốt. Thẩm Hiệu Quân nhìn Lưu Tình Hoa bị đẩy đến đầu sóng ngọn gió, hắn theo bản năng há mồm muốn ngăn Lưu Tình Hoa, kết quả liền nghe thấy Lưu Tình Hoa tức muốn học máu. Thì tôi thấy thật, đánh cuộc thì đánh, tôi không tin Lý Khanh Khanh có cái chứng cứ gì có thể chứng minh. Trong lòng Lưu Tình Hoa nghĩ, dù sao cũng không ai có thể ra đàm chứng Tống Thanh Mân, mà Tống Thanh Mân cũng không phải con gái còn trinh, cô ta cũng không tin Lý Khanh Khanh có biện pháp chứng minh Tống Thanh Mân trong sạch. Lý Khanh Khanh nghe Lưu Tình Hoa đồng ý, lập tức cười dựa vào ghế, nhan sắc Lý Khanh Khanh vốn đã xinh đẹp, lúc này lại cười lên tự tin, càng thêm minh diễm động lòng người. Mọi người chỉ thấy cô cười, không có ý muốn tiếp tục nói chuyện, trong thời gian ngắn không biết cô đang muốn làm cái gì. Mà đúng lúc này, Thẩm Mộ Quân vẫn luôn không nói, đột nhiên lên tiếng. Bây giờ tôi hỏi một câu, chỉ hỏi một lần, mọi người nghĩ kỹ rồi trả lời. Bởi vì nếu chuyện này không phải thông dâm, vậy chính là tội cưỡng gian. Tội này nghiêm trọng sẽ bị bắn chết. Mà người cung cấp chứng cứ giả hoặc là ác ý bôi nhọ, sau khi trải qua điều tra cũng phải chịu trách nhiệm hình sự. Đại gia vừa nghe Thẩm Mộ Quân nói, mấy khuôn mặt hi hi ha ha cười đùa xem kịch vui, tức khắc thu liễm. Cục công an đối với mấy người nông dân áo vải như bọn họ chính là một nơi thần thánh lại rất đáng sợ, nếu có thể không ai trong số bọn họ muốn dính dáng tới. Tên đàn ông nãy giờ luôn rụt bả vai, sau khi nghe được trên mặt tức khắc hoảng sợ, hắn tâm hoảng ý loạn nhìn thoáng qua Tống Thanh Mân, đột nhiên thập phần hối hận, lúc ấy sao lại bị ma đưa lối quỷ dẫn đường, đáng giận nhất là lúc ấy hắn còn chưa thật sự làm được cái gì. Đại đa số người thôn Hòa Sơn đều không đi học được bao nhiêu, rất nhiều người đều không hiểu Thẩm Mộ Quân nói cái gì. Một người đàn ông nhìn không được, mở miệng hỏi. Người làm chứng nếu nói láo, cũng phải ngồi tù sao? Thẩm Mộ Quân nhìn phía người nói, ngữ khí lãnh đạm. Đúng vậy, trước mặt pháp luật, ác ý bôi nhọ hoặc là cung cấp lời giả, sẽ coi như là đồng lõa, là tòng phạm. Lời Thẩm Mộ Quân nói rõ ràng là cố ý nói quá, nhưng hắn cũng không để ý bọn họ có bị dọa hay không, thế này đỡ cho bọn họ cứ nói hưu nói vượng, chậm trễ thời gian. Mọi người đều biết Thẩm Mộ Quân là tính tình gì, lúc trước ngay cả em trai ruột Thẩm Hiệu Quân của hắn phạm sai lầm, hắn đều có thể hoàn toàn không hề bận tâm. Trước mặt mọi người liền đánh em trai nửa sống nửa chết, cho nên đối với lời hắn nói, đại đa số đều tin tưởng không nghi ngờ. Vốn dĩ Thẩm Mộ Quân nói nhiều chính là vì muốn xem có ai trông thấy sự tình, sau đó dùng dị năng làm cho cái tên kia khai thật. Kết quả làm Thẩm Mộ Quân thập phần kinh ngạc chính là không đợi hắn tiếp tục nói thêm ít lời đe dọa, cái tên kia đã sợ đến mức sắc mặt trắng bệch. Kỳ thật, tôi với cô ta cũng đâu xảy ra chuyện gì, lúc ấy tôi chỉ là muốn đùa giỡn cô ta một chút, ai ngờ Tống Thanh Mân nhát gan, cô ta bị dọa đến lăn vào bờ cỏ, tôi sợ cô ta rơi xuống sông chết đuối, liền chui vào theo. Còn mấy dấu vết trên người cô ta, có lẽ do lúc tôi cứu người, không cẩn thận cách quần áo cào trúng. Tôi có thể thề với trời, tôi thật sự không làm gì cả. Tuy tên đàn ông kia không phải người thông minh, nhưng cũng không ngốc đến thái quá. Nếu như thật sự hắn cùng Tống Thanh Mân có cái gì, hai người bọn họ đều phải đưa đi phê đấu, bị trừng phạt. Nhưng nếu như xui xẻo hơn, người ta điều tra hắn cưỡng gian bất thành, cuối cùng người xui xẻo chính là hắn. Nếu là trường hợp đầu thì thanh danh mất hết, còn bị đánh cho nửa chết nửa sống. Trường hợp sau thì chính là tai ương lao ngục, nói không chừng cả đời này đừng hòng ra khỏi. Cả hai lựa chọn này hắn đều ăn không tiêu, cho nên sau khi cân nhắc lợi và hại, hắn thập phần quyết đoán nói ra mấy lời này. Tống Thành Mân nghe vậy ánh mắt sáng bừng, cô ta vội vàng hung tợn trừng mắt với tên đàn ông kia. Mày nói bậy! Mày căn bản không phải muốn cứu tao, mày chính là muốn cưỡng tao, là tao tự mình ra sức chạy thoát. Từ sau khi tên đàn ông kia giữa chừng sửa miệng, đám người vây xem nhìn không được thổn thức, ngay cả Thẩm Hạ Quân vốn đang tức giận trong chốc lát cũng hơi chưa phục hồi tinh thần. Chờ đến khi hắn ý thức được thì khuôn mặt đang đỏ bừng đột nhiên tái nhợt, hắn vội giơ tay hung hăng tát mình một cái. Lý Khanh Khanh nhìn thấy một màn trước mắt, tức khắc cảm thấy không thú vị. Vốn dĩ chính là một chuyện vô cùng đơn giản, chỉ cần sau khi Thẩm Hạ Quân phát hiện chuyện này, phản ứng đầu tiên không phải nổi điên đánh vợ mình mà hỏi sự tình, rồi đem cơn tiết đó phát trên người tên đàn ông kia, vậy chân tướng đã rõ ràng từ sớm. Nhưng thập phần đáng tiếc chính là hắn ngu ngốc, phản ứng đầu tiên chính là tin lời đồn đãi, tin rằng vợ mình bên ngoài gian díu với người khác. Đương nhiên Tống Thanh Mân cũng có sai, cô ta sau khi bị người khi dễ, phản ứng đầu tiên không phải tín nhiệm chồng mình mà lựa chọn lén lút cất giấu, mới có cái trò khôi hài nhược trí của hôm nay. Thẩm Hạ Quân muốn xin lỗi Tống Thanh Mân, đầu tiên không ngừng tát mình mấy bạt tay, sau đó lại đầy mặt phẫn nộ đánh tên kia. Lúc này hắn xem như triệt để hiểu rõ, cũng rốt cuộc tin lời Tống Thanh Mân nói. Tưởng tượng đến lúc nãy, hắn không chỉ đánh Tống Thanh Mân, còn đem tôn nghiêm của vợ mình đạp xuống lòng bàn chân. Thẩm Hạ Quân tức khắc liền hối hận tới xanh ruột. Mọi người nhìn Thẩm Hạ Quân đánh người, không ai lên tiếng ngăn cản. Mấy người đàn ông vừa thầm cảm thấy may mắn người tai ương không phải là bọn họ, vừa cảm thấy cái tên khốn nạn kia cần phải được dạy cho một bài học, đỡ phải về sau lại chạy đến gây họa cho mấy người phụ nữ khác. Còn mấy người phụ nữ ban nãy mắng Tống Thanh Mân, lúc này bị vả mặt cũng không dám lên tiếng. Bên kia sắc mặt Lưu Tình Hoa thoạt xanh thoạt trắng, cô ta muốn thừa dịp không ai phát hiện lén lút bỏ đi. Kết quả cô ta còn chưa ra khỏi cái sân nhỏ hẹp liền bị một bác gái nhiều chuyện trở tay bắt được. Có người nhìn bộ dáng Lưu Tình Hoa nhìn không được cười nói: Lưu Tình Hoa, cô muốn đi đâu? Không phải cô vừa đánh cuộc với chị dâu cả cô rồi sao? Thế nào, mắt thấy thua liền định chuồn đi quỵt nợ à? Lưu Tình Hoa bị đám người nhìn, tiếp tục hấp hối dãy dụa. Nói không chừng chính là Triệu Tam Hán bị sợ bắt, cố ý nói như vậy cho mọi người. Mọi người không thể bởi vì lời phiến diện của hắn liền tin tưởng hai người bọn họ, thật sự không có cái gì. Thẩm Hạ Quân vốn còn đang đánh tên khốn kia, nghe vậy đôi mắt đỏ đậm liền nhìn chằm chằm Lưu Tình Hoa. Lưu Tình Hoa, chị dâu thứ của cô thường ngày đối đãi cô không tệ, vì sao cô lại một mực bôi nhọ cô ấy chứ? Lưu Tình Hoa bị bộ dáng hắn làm cho hoảng sợ, vội ấp úng nói: Tôi chẳng qua nói sự thật. Lúc trước Tống Thanh Mân vì gả cho anh, ngay cả chuyện không biết xấu hổ như lăn ruộng bắp cũng dám làm. Ai biết cô ta có khi nào vì quá tịch mịch cho nên ra ngoài. Không đợi cô ta nói hết lời, Tống Thanh Mân bỗng nhiên đứng dậy, giơ tay hung hăng tát cô ta một cái. Tống Thanh Mân hung tợn ghì tóc Lưu Tình Hoa. Cho mày bôi nhọ tao, còn hất nước bẩn cho tao. Lưu Tình Hoa bị đánh đến miệng đổ máu, cô ta lớn tiếng kêu tên Thẩm Hiệu Quân, thì Thẩm Hiệu Quân một bên lúc này phản ứng lại muốn đi cứu người, nhưng cho dù Thẩm Hiệu Quân cứu được cô ta thì trên mặt cô ta cũng bị Tống Thanh Mân cào ra vài đường máu. Lưu Tình Hoa thê lương kêu khóc, cả người thật nhìn chật vật, không kém Tống Thanh Mân chút nào. Cô ta vừa muốn che khuôn mặt đang đổ máu lại, vừa sợ hãi chạm vào miệng vết thương trên mặt. Nhìn bộ dáng thê thảm của cô ta, không chỉ không ai tội nghiệp cô ta một chút nào, còn có vài người thẳng tính nhìn không được mắng cô ta. Chủ yếu là bộ dáng Lưu Tình Hoa bỏ đá xuống giếng bàn nãy, thật làm cho mọi người cảm thấy phẫn nộ. Ngay khi Lý Khanh Khanh cho rằng trò khôi hài này rốt cuộc có thể hạ màn thì một thân ảnh nhỏ gầy đột nhiên xông vào. Vương Tiểu Hoa nhìn thoáng qua tên đàn ông bị đánh thành đầu heo đột nhiên la lớn. Con nhìn thấy. Bốn phía đang ồn ào ầm ĩ, lập tức an tĩnh, mọi người đầy mặt kỳ quái nhìn phía Vương Tiểu Hoa. Không hiểu đứa nhỏ này đột nhiên tới là muốn làm gì. Ấn tượng về Vương Tiểu Hoa trong lòng thôn dân thôn Hòa Sơn là một đứa bé cờ gạo, thập phần thành thật, thậm chí có điểm chất phác. Bọn họ mỗi lần nhìn thấy Vương Tiểu Hoa, không phải là Vương Tiểu Hoa đang bị Từ Thu Hoa đánh, thì là ba chị em Vương Tiểu Hoa bị Từ Thu Hoa đánh. Nhưng lúc nào ba chị em Vương Tiểu Hoa chỉ ngây ngốc đứng, ngay cả trốn một chút cũng không dám. Mọi người không rõ sự tình sắp kết thúc, còn bé ngốc Vương Tiểu Hoa này rốt cuộc chạy tới làm cái gì. Lưu Hạ Chí nhìn thân ảnh gầy gò của Vương Tiểu Hoa kỳ quái hỏi: Tiểu Hoa, con vừa mới nói cái gì? Vương Tiểu Hoa thấy người xung quanh đều đang nhìn mình, liền vội hít sâu một hơi. Con nói con thấy hắn cưỡng bách Thiếm Thanh Mân. Vốn là lúc ấy không có những người khác ở hiện trường, hiện chỉ có Tống Thanh Mân cùng cái tên khốn kia, nên chỉ cần tên kia một mực chắc chắn hắn chỉ đùa giỡn Tống Thanh Mân, thì cho dù trong lòng Tống Thanh Mân có hận chết hắn cũng không thể thật sự làm gì được. Nhưng mà tình huống hiện tại liền không giống, nếu có một nhân chứng có thể đứng ra, hơn nữa chỉ ra lúc ấy xảy ra chuyện gì, vậy tính chất sự kiện liền thay đổi. Tên khốn kia không màng mặt mũi đã bị đánh bầm dập, liền muốn chạy tới níu cổ áo Vương Tiểu Hoa. Nhảy rành, mày nói bậy bạ gì đó, xem tao xé rách miệng mày ra hay không. Vương Tiểu Hoa thấy thế liền hoảng sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, lủi về một bên trốn tránh. Người bên cạnh đều là hương thân trong thôn, sao có thể nhìn một đứa con gái nhỏ bị người ta đánh. Vì thế hai ba người phụ nữ liền bảo vệ Vương Tiểu Hoa, hai người đàn ông trẻ tuổi mạnh khỏe liền ngăn tên khốn đó. Người nọ thấy căn bản không thể đánh được gần Vương Tiểu Hoa, liền nhịn không được vừa đưa ánh mắt uy hiếp nhìn Vương Tiểu Hoa, vừa hùng hổ bước ra xa. Mọi người thấy dáng vẻ tên đó khẩn trương như vậy, liền càng thêm không để hắn tới gần Vương Tiểu Hoa. Một bác gái kéo tay Vương Tiểu Hoa, sau đó ngữ khí ôn hòa hỏi: Tiểu Hoa, lúc ấy còn thật sự trông thấy sao? Vương Tiểu Hoa nghe xong, tim liền đập nhanh, nhưng tưởng tượng đến kiếp trước, tên khốn kiếp này thiếu chút nữa đã cưỡng gian em gái mình, đáy mắt Vương Tiểu Hoa tức khắc hiện lên tia âm lãnh. Cô ta không thể mềm lòng, tuyệt đối không thể mềm lòng, chỉ cần tên súc sinh này vẫn luôn không có vợ, hắn liền không khả năng thành thật an phận lại. Đời trước hắn muốn cưỡng gian em gái Vương Tiểu Hoa, một đời này lại thiếu chút nữa cưỡng gian Tống Thanh Mân. Bất luận là đời trước hay đời này, trong xương cốt hắn chính là kẻ phạm tội. Hơn nữa vốn dĩ chính bản thân Vương Tiểu Hoa trông thấy tình hình thực tế, như vậy lời nói cô ta liền không giống như ngụy chứng. Vương Tiểu Hoa nghĩ vậy, nhịn không được lấy hết can đảm ngẩng đầu, cất giọng run rẩy: Con không nói dối,

Trừ cái này, Thẩm Lệ Nghiên lại mâu thuẫn thật to với Dương Từ. Mỗi lần thấy Lưu Tình Hoa, Thẩm Lệ Nghiên cũng âm dương quái khí mấy câu. Lưu Tình Hoa mỗi ngày nhìn khuôn mặt cào trầy trụa của mình, tâm tình cũng nhìn không được, càng ngày càng hậm hực. Trong lòng cô ta thật hận Lý Khanh Khanh đê tiện kia, hận Tống Thanh Mân hay kiếm chuyện, còn hận cả Lưu Hà Chí hay xen vào chuyện người khác. Tưởng tượng đến Lưu Hà Chí hủy tai chỉ ra ngoài, Lưu Tình Hoa tức giận, quay hàm cũng nhìn không được rung lên. Hai người ít nhiều cũng là chị em họ gần, Lưu Hà Chí sao có thể đối xử cô ta như vậy chứ? Ngược lại với tình cảnh bi thảm bên nhà cũ Thẩm gia, thì bên nhà này của Lý Khanh Khanh đang vô cùng hòa thuận vui vẻ. Mấy ngày gần đây, Thẩm Mộ Quân không biết đang bận cái gì, suốt ngày thần long thấy đầu không thấy đuôi. Lý Khanh Khanh lập tức nhảy lên thành vị trí chủ gia đình. Mỗi ngày ngoài chuyện cân nhắc làm cơm trưa cho mọi người xây nhà, còn phải đi xử lý hết mấy chuyện lớn nhỏ bên nhà mới. Thoạt nhìn Lý Khanh Khanh tự hồ rất bận rộn, nhưng chỉ có Lý Khanh Khanh biết cô kỳ thật rất thích thú. Hiện giờ nhà mới đã xây sắp xong, chỉ còn một chút chi tiết nhỏ chưa hoàn thành. Lý Khanh Khanh cũng tranh thủ một chút thời gian nhờ người giúp cô làm một cái bồn hoa cỏ trước nhà mới, sau đó rải thêm phân sẵn lên. Chờ đến khi Thẩm Mộ Quân bận rộn xong việc trở về thì nhà mới bọn họ rốt cuộc cũng làm xong rồi. Vì cảm tạ mọi người trong khoảng thời gian này đã đến hỗ trợ, Thẩm Mộ Quân không biết từ đâu kiếm ra mấy cái phiếu thịt rồi đi huyện thành mua không ít thịt và mấy đòn xương ống. Sau đó hắn đi lên núi một chuyến, xách về hai con gà rừng, ba con thỏ xám. Mấy người Lý Khanh Khanh, Dương Đại Nguyệt, Trương Đại Nương trộ hết tài nghệ, một bữa tiệc vô cùng lớn, vô cùng phong phú. Thẩm Nhạc Hương cùng Thẩm Gia Hảo cảm giác như ăn Tết, hai đứa nhỏ vẫn hi hi ha ha chạy qua chạy lại, nếm thử mấy món ngon. Bọn nó sắp được vào ở nhà mới, tưởng tượng tới đây, hai đứa nhỏ nhìn không được, rất hưng phấn. Lúc ăn cơm, Lý Khanh Khanh thật vất vả mới bắt được Thẩm Mộ Quân, liền nhìn không được, hỏi hắn gần đây làm cái gì. Thẩm Mộ Quân vừa đưa tay nhận bát canh bắp cải hầm xương trong tay cô, vừa cúi người nói khẽ bên tai cô. Đang xử lý chuyện lại đầu, cùng Tôn Thái Thái. Lý Khanh Khanh nghe vậy, mắt sáng bừng, cô ta nhẹ giọng nói. Xử lý thế nào? Cô thật không sợ lại đầu cùng Tôn Thái Thái, nhưng lại sợ bọn họ nhớ thương hai đứa nhỏ. Thẩm Mộ Quân nhìn bàn tay trắng nõn của cô, còn người đen như mực nhìn không được càng thêm thâm trầm. Hắn hơi hơi khụ một tiếng, nói: nếu không có gì bất ngờ xảy ra, tối hôm nay bọn họ sẽ bị người công xã mang đi. Còn nguyên nhân, chờ buổi tối anh sẽ nói cho em biết. Lý Khanh Khanh thấy hắn còn úp mở, nhìn không được khẽ biểu môi hừ một tiếng, nhưng tâm tình lại lập tức tốt. Cô không cần phải lo lắng hai đứa nhỏ bị tặc nhớ thương, mỗi ngày đều đề phòng như phòng cướp. Cảm giác này thật đúng là dễ chịu đến nói không nên lời. Vào ban đêm, đúng như Thẩm Mộ Quân nói, Tôn Thái Thái cùng lại đầu thật sự bị mang đi. Mọi người chỉ biết là người ta muốn dẫn bọn họ đi phối hợp điều tra, lại không biết đến cùng xảy ra chuyện gì. Mà Lý Khanh Khanh vốn còn muốn hỏi Thẩm Mộ Quân, kết quả vì dị năng của cô đột nhiên thăng cấp nên buổi tối cô cũng quên mất chuyện này. Lần thăng cấp này, Lý Khanh Khanh không chỉ hung hăng ăn một hồi đau khổ, còn lập tức tiêu hết phần lớn đá quý. Khi sắc mặt cô trắng bệch, cả người đều là mồ hôi lạnh đi ra tới, sắc trời bên ngoài đã tờ mờ sáng. Thẩm Mộ Quân yên lặng canh cho cô cả đêm, vừa nhìn thấy bộ dáng thê thảm này của cô, liền nhịn không được, cảm thấy đau lòng. Hắn cẩn thận ôm lấy Lý Khanh Khanh, đang muốn khuyên bảo về sau không cần tiếp tục thăng cấp, Lý Khanh Khanh lại đột nhiên mở miệng nói. Đau lòng quá, liền một lúc xài hết nhiều đá quý như vậy, tôi còn định để lại lâu lâu để thưởng thức chứ. Thẩm Mộ Quân nhìn không được thở dài, nhỏ giọng nói. Chỉ cần em thích, anh sẽ nghĩ mọi cách để kiếm được cho em. Lúc này, Lý Khanh Khanh đặc biệt mệt, cô nghe vậy theo bản năng, muốn nói không cần, nhưng còn chưa kịp há mồm, liền ngất đi. Lý Khanh Khanh ngủ một giấc, liền ngủ thẳng từ mờ sáng đến tối mệt. Từ lúc cô xuyên tới nay, đây là lần đầu tiên cô mệt mỏi đến như thế. Chờ đến khi cô mở mắt ra, liền phát hiện toàn bộ căn phòng đen như mực, không đợi cô ngồi dậy, liền nghe được một giọng nói truyền tới. Chị Khoan ngồi dậy đã, để em xem nến ở đâu, đốt lên trước. Người nói là Đổng Hiểu Na, khi Lý Khanh Khanh nghe được giọng cô ta, liền có chút ngoài ý muốn. Đổng Hiểu Na cũng không quá quen thuộc với nhà Lý Khanh Khanh, cuối cùng vẫn là Lý Khanh Khanh đưa cho cô ta một cái đèn pin, nên lúc này cô ta mới mày mò tìm được ngọn nến. Chờ đến khi Đổng Hiểu Na đốt ngọn nến, ánh sáng le lói của ngọn nến từ từ bùng lên, chiếu sáng toàn bộ căn phòng. Đổng Hiểu Na tiến tới, đỡ Lý Khanh Khanh ngồi dậy, thuận tay còn nhét một cái gối đầu vào sau lưng cô. Lý Khanh Khanh không thấy Thẩm Mộ Quân và hai đứa bé, nhìn không được vẻ mặt kỳ quái. Người nhà chị đi đâu rồi? Sao em lại ở đây? Tuy hiện tại Đổng Hiểu Na cùng Lý Khanh Khanh quan hệ không tồi, nhưng vẫn còn chưa tới nỗi nhờ người ta chiếu cố Lý Khanh Khanh. Đổng Hiểu Na nghe vậy mở miệng chậm rãi giải thích. Kỳ thật em vừa tới không bao lâu, trước giờ vẫn là anh Thẩm canh cho chị. Sau đó anh Thẩm thấy bên ngoài trời tối, có hơi lo lắng hai chị em Hương Hương còn đang chơi ở bên ngoài, nên mới nhờ em trông chị giùm một chút. Anh Thẩm đi ra ngoài tìm hai đứa bé. Đổng Hiểu Na nói tới đây, cô ta nâng cổ tay nhìn đồng hồ, sau đó không vội không gấp tiếp tục nói. Anh Thẩm đi cũng nửa tiếng, chắc cũng sắp trở lại rồi. Lý Khanh Khanh nghe vậy gật đầu, vốn dĩ hôm nay hẳn là chuyển nhà, kết quả không nghĩ tới cô vậy mà ngủ cả một ngày, làm trì hoãn chuyện dọn nhà. Đổng Hiểu Na nhớ tới nguyên nhân mình lại đây, vì thế liền nhanh chóng quan sát Lý Khanh Khanh một chút. Thấy ngoại trừ sắc mặt không tốt thì tâm tình Lý Khanh Khanh vẫn còn tính không tồi. Cô ta châm trước lựa lời một chút, sau đó nhỏ giọng hỏi. Chỗ này chỉ có hai chị em mình. Chị nói thật cho em biết, có phải Tôn Thái Thái cùng Lại Đầu đang âm mưu cái gì hay không? Bằng không lúc trước chị cũng không đột nhiên cố ý chạy tới nhắc nhở em. Lý Khanh Khanh vốn đang búi tóc, nghe vậy đôi mắt trong trẻo như đá quý đột nhiên nhìn về phía Đổng Hiểu Na. Sao em lại nghĩ vậy? Bọn họ đến tìm em kiếm chuyện sao? Hay là ai nói với em cái gì rồi? Đổng Hiểu Na thấy cô không có lập tức phủ nhận, mím mím đôi môi hơi khô khốc, tiếp tục nói. Từ sau khi chị nhắc nhở em vẫn luôn chú ý Tôn Thái Thái cùng Lại Đầu. Sau đó liền phát hiện bọn họ tự hồ như qua lại tương đối gần. Còn nữa, chính là em bắt gặp Lại Đầu lén nhìn em rất nhiều lần. Ánh mắt hắn nhìn em ấy vô cùng khinh thường, kinh tởm. Lúc ấy trong lòng em vừa ghê tởm lại sợ hãi. Em vốn dĩ muốn đem chuyện này nói cho chị, nhưng em thấy chị quá bận. Kết quả em còn chưa kịp nói thì bọn họ đã bị mang đi rồi. Lý Khanh Khanh nghe vậy nhíu nhíu mày, nghĩ thầm nếu không phải động tác Thẩm Mộ Quân tương đối nhanh, Đổng Hiểu Na nói không chừng liền gặp phải tai ương. Nhìn Đổng Hiểu Na trước mặt đang nôn nóng muốn tìm đáp án, Lý Khanh Khanh chỉ có thể mở miệng. Bọn họ đúng là âm mưu muốn hại em và chị, nhưng mà bọn họ còn chưa kịp ra tay, đã bị hai anh em Thẩm Mộ Quân cùng Thẩm Tu Dương nhận ra được. Sau khi chị biết chuyện này mới chạy tới nhắc nhở em. Còn vì sao bọn họ bị bắt thì chị còn chưa kịp hỏi Thẩm Mộ Quân, cho nên vấn đề này chị cũng không biết. Lý Khanh Khanh nói lời này cũng không phải giả, ngày hôm qua cô đang muốn hỏi Thẩm Mộ Quân thì dị năng đột nhiên thăng cấp liền trì hoãn tới bây giờ. Đổng Hiểu Na nghe vậy vẻ mặt cảm kích nhìn Lý Khanh Khanh, cô ta cảm thấy nếu không phải Lý Khanh Khanh chạy tới nhắc nhở, nói không chừng ngày nào đó cô ta không chú ý liền gặp chuyện.

Khi còn ở Mạc Thế, lúc lên tới cái cấp bậc này, tình trạng Lý Khanh Khanh kỳ thật còn thê thảm hơn bây giờ nhiều. Lúc ấy cô không có nhiều kinh nghiệm, càng không có đá quý trợ trận, cho nên tình huống vô cùng bi đát. Cô lựa nhát ghé vào đầu vai Thẩm Mộ Quân, cảm thấy tình trạng mình hiện tại thật giống Thẩm Mộ Quân lúc trước. Nghĩ đến lúc trước, cô còn không ngừng mang hắn đi tắm, hiện tại lại được hắn chăm sóc thế này cũng là bình thường, cho nên chút ngượng ngùng không thoải mái trong lòng liền biến mất. Thị lực nhìn đêm của Thẩm Mộ Quân vô cùng tốt, hắn dọn ra một chậu nước, sau đó phát khăn lông, xoay người nhìn Lý Khanh Khanh. Lý Khanh Khanh thấy hắn cứ nhìn mình chằm chằm, trong lòng nhịn không được, cảm thấy hơi câu nệ. Cô vươn tay trắng muốt tới, muốn lấy khăn lông trong tay hắn. Kết quả, hắn giật khăn qua một bên, sau đó nắm lấy tay cô, bắt đầu nghiêm túc chà lao. Tay Thẩm Mộ Quân hơi thô ráp khi nắm lấy cánh tay Lý Khanh Khanh, làm cô cảm thấy chỗ tiếp xúc bỗng nhiên hơi ngứa. Vốn dĩ, chỉ cần Lý Khanh Khanh dụ mặt ra vẻ không muốn, không tình nguyện, Thẩm Mộ Quân cũng không dám tiếp tục. Nhưng mà Lý Khanh Khanh đột nhiên nổi lên máu tinh nghịch, cô muốn xem người đàn ông luôn hiền lành, luôn là vẻ mặt chính nghĩa lẫm nhiên này, dám giơ tay cởi quần áo trên người cô sao? Ôm tâm lý muốn chọc kẹo Thẩm Mộ Quân, Lý Khanh Khanh đột nhiên trở nên vô cùng ngoan ngoãn, làm hại trái tim trong lòng Thẩm Mộ Quân thình thịch nhảy loạn một trận. Hôm nay vốn là một ngày đầy mây, từ lúc trời sụp tối vẫn không có một chút ánh trăng, nhưng không biết từ khi nào tầng tầng mây đen đã tan đi, lộ ra ánh trăng nhỏ lấp lánh. Tuy rằng trăng đêm nay cũng không quá sáng, nhưng vừa vặn để người ta nhìn rõ hết thảy trước mắt. Lý Khanh Khanh hơi nghiêng đầu nhìn Thẩm Mộ Quân, một đôi mắt lộ ra tia sáng rọi không nói rõ. Thẩm Mộ Quân bị cô nhìn trong lòng hơi hoảng, hắn theo bản năng muốn buông khăn lông xuống, liền nghe thấy Lý Khanh Khanh mở miệng nói: "Anh không phải muốn giúp tôi lao hay sao? Tiếp tục đi." Thẩm Mộ Quân nghe vậy, hai mắt hơi trợn tròn, con người như mực hiện lên tia kinh hoảng. Hắn còn chưa có tự luyến đến mức cảm thấy cô đang ám chỉ cái gì, ngược lại khi đối mặt với hai mắt sáng rủa của đối phương, trái tim nhỏ của hắn càng bất an nhảy loạn. Nhưng Thẩm Mộ Quân cũng không nhận mình lúng túng, hắn không muốn Lý Khanh Khanh cảm thấy hắn là người đàn ông không quyết đoán. Thẩm Mộ Quân dùng sức nhéo lòng bàn tay, lúc này mới nâng tay đặt lên trên cổ áo Lý Khanh Khanh. Trên người cô đang mặc một chiếc áo dài màu trắng, sửa lại từ cái áo dài của hắn. Hiện giờ quần áo của hắn đang mặc trên người cô, còn hắn thì đang đưa tay cưỡi. Thẩm Mộ Quân đột nhiên cảm thấy một trận khô nóng, mắt đen không chịu nổi, hướng về phía cổ áo Lý Khanh Khanh. Tuy rằng hiện giờ cổ áo đang gài kín mít, cổ trắng nõn đang bị che hết một nửa, nhưng Thẩm Mộ Quân vẫn nhìn thấy làn da non mịn như đậu hũ. Đưa tay run rẩy mở chiếc cúc đầu tiên. Sau đó, hắn bỗng nhiên như phát điên, đột ngột ném khăn lông trong tay đi, dùng sức ôm chặt người trước mắt vào trong lồng ngực. Trong nháy mắt, Lý Khanh Khanh bị ôm lấy, não cô đột nhiên trống rỗng, nhưng một lúc sau, cô liền nghĩ đến biểu tình Thẩm Mộ Quân, cùng với ẩn nhẫn cùng thống khổ trong mắt hắn, đột nhiên cảm thấy mình đùa quá trớn. Chỉ số thông minh của cô cũng xem như còn đỡ, nhưng EQ lại thấp tới đáng thương. Trước kia khi Lý Khanh Khanh còn đi học, liền vì cái chỉ số EQ thấp này mà bỏ lỡ không ít cơ hội yêu đương. Đó cũng là lý do Lý Khanh Khanh cảm thấy mình không thích hợp để yêu đương, bởi vì người nào yêu cô thì lúc nào cũng phải đối mặt với đối tượng không bắt được tín hiệu như cô, trong lòng nhất định vô cùng khổ sở, mất mát. Lý Khanh Khanh duỗi tay vỗ vỗ sau lưng Thẩm Mộ Quân, sau đó vẻ mặt khẩn trương nói: "Thật xin lỗi, vừa rồi tôi không nên chọc chơi anh như vậy. Tôi không ác ý, tôi chỉ cảm thấy thân thiết với anh quá, nhất thời không nhận được, đùa hơi quá đáng." Thẩm Mộ Quân biết cô đã hai đời, đương nhiên biết cô không có một chút ác ý nào. Vừa rồi cô biểu hiện như vậy, kỳ thật chính là tín nhiệm cùng thân cận đối với hắn. Thẩm Mộ Quân có chút tham lam, hít hương vị dễ nghe trên người cô, sau đó âm thanh có chút khàn khàn: "Anh biết mà."

hắn giúp vận chuyển qua lại hai lần mới có thể đem hết đống gia cụ qua nhà mới Thẩm Mộ Quân. Khi đi lại lần thứ hai, Lý Khanh Khanh cùng hai đứa nhỏ đều không đi theo cùng, mà là ở bên nhà mới, nghĩ xem bên này bày biện như thế nào. Trên đường vận chuyển gia cụ, bị rất nhiều người trông thấy, những người này chờ đến khi giữa trưa nghỉ ngơi, lập tức chạy đến nhà Lý Khanh Khanh xem náo nhiệt. Tuy rằng khi nhà Lý Khanh Khanh xây nhà mới, liền có không ít người ghé qua xem thử nhà mới của bọn họ, nhưng xem rồi thì xem rồi, khi mấy người này trở lại một lần nữa, vẫn nhìn không được, vẻ mặt hâm mộ không dứt. Kết cấu nhà mới của Lý Khanh Khanh có một chút giống với tiểu viện hai sân của thời cổ đại, nhưng không phức tạp đến như vậy. Một miếng đất sẽ được chia thành hai phần trước và sau, sân trước sẽ hơi lớn hơn chút, còn phần sân sau thì hơi nhỏ nhưng được xây dựng nhiều hơn một chút. Từ phần cổng nhà đi vào sẽ là một cái sân khá rộng, một nửa để trồng rau hoặc là trồng hoa, một nửa dựng một cái nhà lá thô sơ để xe đạp nông cụ củi đốt. Bên cạnh gian nhà này còn có một cái nhà cho chó nhỏ xinh. Đi vào một chút là hai gian phòng chính khá rộng. Gian bên phải là nhà bếp, kế bên còn có một gian thông với gian này, dùng làm nhà kho để lương thực. Còn bên gian trái thì lớn hơn chút, đây cũng xem như nhà chính của bọn họ. Thường ngày ăn cơm hay làm gì đều ở đây, cũng là nơi cho Thẩm Mộ Quân tiếp đãi bạn bè. Sát cạnh gian này còn có một gian phòng nhỏ nữa, có thể coi là phòng cho khách hay phòng để mấy đồ đạc linh tinh. Dương Đại Nguyệt dẫn theo mấy bà mấy cô vừa ríu rít nói chuyện vừa chen chúc đi qua cái cổng bên hông nhỏ rồi vào sâu trong hậu viện. Hậu viện trong nhà Lý Khanh Khanh nhỏ hơn một chút, đồ đạc trong này còn chưa kịp thu dọn. Hậu viện tổng cộng có 5 gian phòng nhỏ, 2 gian bìa bên phải nhất là phòng của hai đứa bé, gian chính giữa lớn nhất là phòng hai vợ chồng trẻ. Hai phòng còn lại, một phòng nhỏ nhất nằm bìa bên phải thì nhất định sẽ làm nhà tắm và vệ sinh, còn gian còn lại thì tạm thời không biết làm gì. Khi mọi người còn nhọc lòng suy nghĩ xem nhà Lý Khanh Khanh phải làm thế nào với gian trống đó, thì Lý Khanh Khanh đứng một bên nghe vậy nhìn không được muốn cười. Bản thân cô đã suy nghĩ kỹ, cô muốn mình ngủ một gian phòng riêng, cái gian chưa biết làm gì kia chính là phòng của cô. Nhưng mà đứng trước mặt nhiều người, Lý Khanh Khanh không muốn làm Thẩm Mộ Quân mất mặt, vì thế người khác nói cái gì cũng liền ngoan ngoãn gật đầu. Có ít người nhìn lại nhịn không được trong lòng lên men. Trong số bọn họ có rất nhiều nhà vẫn chưa phân gia, mấy chục con người lớn lớn bé bé đều ở cùng một nhà, rất nhiều người đều phải chen chúc ở một gian với người già trẻ nhỏ, cho nên sinh hoạt miễn bàn là có bao nhiêu bất tiện. Trong số bọn họ có một phần là không đủ tiền xây nhà, hoặc có lý do khó nói gì đó mà không muốn phân gia, cho nên chỉ có thể chen chúc sống cùng gia đình lớn. Cũng có một số người trong tay tiết kiệm được một ít tiền, xây cái nhà 2-3 gian vẫn có thể xây được, nhưng cho dù bọn họ nguyện ý bỏ tiền ra xây, thì người lớn trong nhà cũng không muốn bọn họ phân gia. Rất nhiều người già đều cảm thấy một khi phân gia, người một nhà liền không còn đoàn kết, nhưng bọn họ không nghĩ tới, ở xa thì cách lòng, nhưng ở chen chúc bên nhau mỗi ngày cũng khó tránh khỏi sinh ra mâu thuẫn, cho dù có thân tình cũng sẽ chậm rãi chà xát, hầu như không còn. Lúc này mọi người nhìn Lý Khanh Khanh có nhà mới, có người cũng thiệt tình nói lời chúc mừng, vui vẻ cho nhà Lý Khanh Khanh, nhưng cũng có người nhịn không được, âm dương quái khí, nói mấy câu chua lè. Bởi vì số lượng gỗ khá hạn chế, cho nên nhà Lý Khanh Khanh tạm thời chỉ làm 2 cái giường, nhưng mà trong phòng ngủ chính đã có sẵn giường đất, cho nên bên đó không cần giường. Lý Khanh Khanh nhờ người dọn một chiếc giường qua phòng Thẩm Nhạc Hương, còn một cái khác thì qua phòng không ai ở kia. Dương Đại Nguyệt thấy vậy nhìn không được, vẻ mặt kỳ quái. Thanh Thanh, một gian bên kia không phải không ai ở sao? Để cái giường qua bên chỗ Gia Hảo chẳng phải là hợp lý hơn? Lý Khanh Khanh nghe vậy mặt không đỏ, tim không nhảy, trả lời. Hương Hương và Gia Hảo hiện tại vẫn ngủ chung với vợ chồng em. Em sợ bọn nhóc tuổi còn nhỏ đột nhiên tách ra ngủ, buổi tối sẽ sợ hãi. Em định dần dần sẽ tạm thời để hai đứa nó ngủ chung một phòng, sau đó để hai đứa lớn lên chút, cũng gan lớn hơn, mới để hai đứa nó tách ra ngủ. Dương Đại Nguyệt không nghi ngờ, cô ta vừa gật đầu vừa tán đồng. Em nghĩ rất tốt, Gia Hảo mới 3 tuổi, Hương Hương chỉ sắp 5 tuổi, hai đứa nhỏ nhỏ như vậy, nếu phải ngủ riêng, khẳng định là sợ hãi. Dương Đại Nguyệt không biết nghĩ thế nào, liền nghĩ tới Đại Tráng, khi Đại Tráng 7-8 tuổi cũng không dám ngủ một mình, mỗi lần chồng cô ta ném Đại Tráng về phòng nó, thì nửa đêm thế nào, Đại Tráng cũng khóc lóc, chạy qua gõ cửa. Lát sau Thẩm Mộ Quân đem đồ vật còn lại cùng với một đống lớn mấy thứ linh tinh chuyển qua, khi hắn thấy trong gian phòng không ai ở, có bày một cái giường, trong khoảng thời gian ngắn, lòng hắn lập tức thập phần phức tạp. Tuy rằng hắn đã sớm biết Lý Khanh Khanh suy nghĩ cái gì, nhưng thật sự khi tới ngày này, hắn vẫn không nhìn được cảm thấy trong lòng một trận hụt hẫng. Gia cụ mới nhà bọn họ cũng không nhiều, Lý Khanh Khanh chỉ huy mấy người Thẩm Mộ Quân một chốc là bày biện xong hết. Thẩm Gia Hảo rất thích ghế nhỏ của nó, lúc đang xây chuyển đi theo Lý Khanh Khanh vẫn luôn khệ nệ bưng cái ghế nhỏ theo cùng. Cơm trưa cả nhà ăn rất đơn giản, đồ ăn là Trương Đại Nương cùng Lưu Hải Chí làm, bọn họ ăn xong liền bắt đầu chuyển nhà. Đừng thấy căn nhà cũ của bọn họ chỉ là căn nhà cỏ rách nát nhỏ xíu, nhưng đồ vụn vặt bên trong cũng không ít. Thẩm Mộ Quân dẫn theo 5-6 người tới tới lui lui chạy vài lần mới dọn xong. Mấy người Lý Khanh Khanh, Lưu Hải Chí, Đổng Hiểu Na vừa đứng ở cửa giúp nhận đồ vật, vừa sửa sang đồ mang đến chỗ chúng nó ở. Chờ mọi người thật vất vả bận bịu xong hết, Lý Khanh Khanh xé 2 túi kẹo cứng cùng 1 túi kẹo mè, bảo Thẩm Nhạc Hương mời những người đến hỗ trợ ăn. Thẩm Nhạc Hương chia kẹo thập phần hào phóng, bàn tay nhỏ của con bé bóc từng nắm kẹo, làm Trương Đại Nương ngồi một bên nhìn thấy, đều nhịn không được, xót của giùm nhà bọn họ. Trương Đại Nương lớn tuổi, chịu không nổi lăn lộn, nên bà cũng không đưa tay hỗ trợ cái gì. Bà ngồi trên ghế một bên, vừa nhìn Thẩm Nhạc Hương chia kẹo, vừa quay đầu nhìn Lý Khanh Khanh. Hương Hương nói giống Mộ Quân, người hào phóng, lòng cũng thiện lương. Lý Khanh Khanh cầm gáo nước, múc đi ra ngoài, nghe vậy nhìn không được, nhớ tới Thẩm Mộ Quân trong nguyên tác. Trong tiểu thuyết, Thẩm Mộ Quân thật sự hào phóng, đặc biệt đối với mấy đứa em trai, em gái trong nhà. Lý Khanh Khanh dừng bước, sau đó cười phụ họa. Đúng vậy, nó xác thật, giống Thẩm Mộ Quân, nghèo mà hào phóng. Trong tiểu thuyết, Thẩm Mộ Quân còn không phải là nghèo mà hào phóng sao? Bản thân hắn thì chật vật, nửa sống nửa chết. Vậy mà khi Thẩm Đệ Nghiên xin tiền xin đồ vật, hắn liền đem cả tiền bảo mệnh của mình cho ra ngoài. Nếu không phải Thẩm Mộ Quân may mắn gặp được cô, thì hắn có 10 cái mạng cũng không đủ cho đám người nhà cũ Thẩm gia lăn lộn. Thẩm Mộ Quân vốn đi đi về phía sau Lý Khanh Khanh. Hắn biết cô muốn đi qua lu nước trong viện, múc nước rửa tay. Hắn nghĩ đợi lát nữa cô múc nước cũng không tiện, liền muốn đi theo giúp. Ai ngờ, không nghĩ tới, hắn còn chưa đến gần, đã nghe cô hơi bất mãn nói những lời này. Thẩm Mộ Quân nhịn không được dừng bước, thập phần nghiêm túc, bắt đầu nhớ lại, hắn nghèo mà hào phóng khi nào. Đại khái là hắn đã trải qua quá nhiều chuyện nên có một ít không quan trọng hắn cũng không nhớ. Hắn suy nghĩ hơn nửa ngày cũng không nghĩ ra được. Mắt thấy Lý Khanh Khanh đã sắp chạy tới lu nước, Thẩm Mộ Quân vội vàng nhấc chân bước theo. Chờ đến tối, khi nhà bọn họ theo thông tục sưởi ấm phòng, liền nấu cơm mời những người hỗ trợ ở lại ăn một bữa, thì lại có một vị khách quý không ngờ ghé thăm. Tôn Diệu Thành là gần lúc ăn cơm chiều mới tới, theo lý mà nói giờ này không tiện đến thăm nhà người khác, nhưng Tôn Diệu Thành vốn là người cục mịch. Khi đến, căn bản hắn không nghĩ nhiều, hắn chỉ là nghĩ hôm nay Thẩm Mộ Quân dọn nhà mới, thì hắn đến để giúp nhà mới ấm áp, có hơi người và rơm rã hơn. Thẩm Mộ Quân tuy rằng bề ngoài rất thư sinh, thoạt nhìn như một người rất để ý lễ nghĩa, nhưng mà trong xương cốt hắn kỳ thật cũng là người khá cục mịch. Hắn thấy Tôn Diệu Thành dẫn theo Tiểu Tống tới, trong tay còn mang lễ vật đàng hoàng, liền cuốn ống tay áo tự mình xuống bếp nấu thêm vài món. Vốn dĩ cái việc sưởi ấm nhà mới này Lý Khanh Khanh chỉ mời mấy người thân cận, hoàn toàn không nghĩ tới Tôn Diệu Thành cũng tới. Đột nhiên thấy một người đã lâu không gặp, Lý Khanh Khanh cũng cảm thấy bất ngờ, trở tay không kịp. Vốn dĩ Lý Khanh Khanh muốn đi nhà bếp nấu cơm để Thẩm Mộ Quân ở lại chiêu đãi Tôn Diệu Thành, nhưng Thẩm Mộ Quân thấy cô mới vừa thay xong quần áo sạch, không muốn cô lại dính một thân mùi dầu khói, liền giao trọng trách chiêu đãi khách lại cho cô. Những người thôn quê như chỗ bọn họ, trong nhà người bình thường, nếu có khách tới, phụ nữ không chỉ có thể không lên bàn ăn cơm, còn phải bận rộn trong ngoài. Nhưng mà tới nhà Lý Khanh Khanh liền biến thành Thẩm Mộ Quân bận rộn trong ngoài, Lý Khanh Khanh thành đương gia đại khách. Hơn nữa, nếu trong nhà có cô vợ xinh đẹp như Lý Khanh Khanh, thường thì đàn ông sẽ không thích vợ mình xuất đầu lộ diện, lo lắng sẽ bị tên đàn ông không có liêm sỉ nào đó dụ đi mất. Nhưng là Thẩm Mộ Quân không chỉ không câu nệ chuyện này, còn cổ vũ cô tiếp xúc với nhiều người bên ngoài, thậm chí còn chăm chút bản thân mình hơn một chút. Lúc này, quần áo trên người Lý Khanh Khanh đang mặc chính là một cái đầm trắng hơi nhấn eo mà Thẩm Mộ Quân mua cho cô. Lý Khanh Khanh vốn dĩ có làn da trắng nõn, hiện giờ mặc như vậy không chỉ phụ trợ cho dáng người thanh thoát mà vòng eo mảnh khảnh cũng phá lệ thu hút chú ý. Bởi vì hôm nay chiêu đãi người không ít, Lý Khanh Khanh liền kéo hai cái bàn mới và cũ lại. Cô ngồi ở giữa vị trí Dương Đại Nguyệt cùng Lưu Hạ Chí, đối diện với bộ mặt lạnh lùng của Tôn Diệu Thành. Lưu Hạ Chí có chút khẩn trương nhìn Tôn Diệu Thành liếc mắt một cái. Tuy Tôn Diệu Thành và Tiểu Tống đều mặc thường phục, nhưng khí thế trên người bọn họ lại rất dọa người. Ngồi ngay bên cạnh Lưu Hạ Chí là Đổng Hiểu Na. Đổng Hiểu Na cũng không nghĩ tới sẽ có một nhân vật như vậy đến. Đột nhiên có hơi hối hận trước khi đến không soi gương chạy chuốt một chút. Không phải Đổng Hiểu Na có ý tưởng đối với Tôn Diệu Thành, cô ta chỉ cảm thấy đối mặt với quân nhân vĩ đại, cô ta nên gọn gàng sạch sẽ, lịch sự mới đúng. So với hai cô gái trẻ đang khẩn trương, hai anh em Thẩm Tu Dương thì nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Thẩm Tu Dương lúc trước từng gặp Tôn Diệu Thành vài lần, cũng từng chạy mấy việc cho đối phương, cho nên cũng có chút hiểu biết tính cách Tôn Diệu Thành. Hắn biết Tôn Diệu Thành chỉ là thoạt nhìn dọa người một chút, kỳ thật tính cách cũng không phải quá khó chịu như vẻ bề ngoài. Hiện giờ đã hơn 8 giờ tối, vì ở nông thôn không có điện, trước cửa nhà chính liền treo một mảng đèn dầu, trong phòng còn đốt 4-5 ngọn nến, nhưng cho dù như thế toàn bộ nhà chính thoạt nhìn vẫn có chút mờ mịt tăm tối. Thẩm Nhạc Hương đang nửa quỳ trên ghế, nghiêng đầu nhỏ đầy thân mật thì thào cùng Tiểu Tống. Tiểu Tống lúc trước từng chăm sóc cho hai chị em nó, Thẩm Nhạc Hương sớm đã nhớ kỹ trong lòng, mỗi lần nhìn thấy Tiểu Tống nó đều rất vui vẻ thân thiết. Thẩm Gia Hảo bên này lại nhớ không rõ, nó không chỉ đã quên Tiểu Tống, ngay cả Tôn Diệu Thành cũng quên mất. Tôn Diệu Thành vốn muốn bế nó, kết quả Thẩm Gia Hảo thập phần không cho mặt mũi, nó sợ hãi chen vào lồng ngực Lý Khanh Khanh, ngay cả mở mắt xem Tôn Diệu Thành cũng không dám. Tôn Diệu Thành là người nhà binh, suy nghĩ của hắn vô cùng đơn giản. Hắn thấy bộ dáng Thẩm Gia Hảo thế này, đôi mày kiếm nhịn không được, nhíu lại. Hắn cảm thấy bé trai mà nhát gan liền không tốt, một chút khí khái nam tử cũng không có. Về sau làm thế nào bảo vệ quốc gia? Tôn Diệu Thành nhìn Lý Khanh Khanh ôm Thẩm Gia Hảo trong lòng ngực, thấy cô còn cúi đầu nhỏ giọng an ủi, thậm chí còn khẽ hôn hôn trán thằng bé như một đứa con gái, đôi mày Tôn Diệu Thành nhìn không được, càng căng chặt. Vốn dĩ Lưu Hạ Chí cùng Đổng Hiểu Na đã có hơi sợ hắn, lúc này nhìn Tôn Diệu Thành càng ngày càng đen mặt, hai người nhìn không được, bất giác, dựa sát vào nhau. Tiểu Tống ngồi nghiêng đối diện Tôn Diệu Thành, thấy biểu tình hai cô gái trẻ sợ hãi, nhìn không được nhấc chân, đá chân Tôn Diệu Thành. Kết quả,

vậy mà liền nóng đầu chấp nhận đề nghị ly hôn của Lý Khanh Khanh. Tôn Diệu Thành cũng không phát hiện Thẩm Mộ Quân có gì dị thường, dù sao thì thái độ Thẩm Mộ Quân khi còn trong bộ đội cũng thường xuyên là thế này. Thoạt nhìn thì sẽ cảm thấy quan hệ hai người bọn họ thật không tốt, nhưng chỉ bọn họ mới biết thật ra là do quá tốt. Tôi là đàn ông cục mịch, thế cậu không phải sao? Cậu có thể nuôi con chăm con được, sao tôi lại không thể? Tôn Diệu Thành cũng không tin, còn không phải chỉ là chăm sóc một đứa nhỏ thôi sao, có cái gì mà khó. Hơn nữa cho dù hắn không đủ thời gian chăm sóc, thì bên cạnh hắn còn không phải có cảnh vệ viên sao. Thẩm Mộ Quân đặt đĩa đồ ăn thật mạnh xuống trước mặt hắn, sau đó ngửa khí lãnh đạm. Ăn cơm còn không bịt miệng được anh sao? Nếu anh thích trẻ con, thì tự mình nhanh chóng chạy đi kết hôn, rồi sinh một đứa đi. Tiểu Tống nghe vậy, cảm thấy Thẩm Mộ Quân nói rất có lý. Nếu Tôn Diệu Thành thật sự thích trẻ con, thì chuyên tâm tìm một cô gái vừa ý kết hôn. Đến lúc đó, đừng nói là một thằng con trai, chỉ cần hắn và vợ hắn liều mạng sinh, thì cả đội bóng cũng có thể. Quan trọng nhất chính là, ông ngoại Tôn Diệu Thành sẽ không cần tiếp tục tạo áp lực cho Tiểu Tống, gánh nặng trên vai Tiểu Tống cũng có thể nhẹ đi một chút. Lúc trước khi hắn mới trở thành cảnh vệ viên của Tôn Diệu Thành, cũng không biết còn có trách nhiệm phải lo lắng vấn đề độc thân của lão đại. Tiểu Tống nhớ đến ông ngoại Tôn Diệu Thành, trong lòng nhìn không được, nghĩ lại mà sợ hãi. Bởi vì mỗi một lần nhận được tin tức, ông ta liền ép hỏi Tiểu Tống xem có tin vui gì về vợ của Tôn Diệu Thành hay chưa. Tôn Diệu Thành kỳ thật cũng không thích con nít, hắn chỉ là nhìn không được lo lắng giùm Thẩm Mộ Quân. Đặc biệt là khi hắn nhìn Thẩm Gia Hảo rụt rè thẹn thùng, hắn liền cảm thấy bé trai thì phải có bộ dáng bé trai, lúc nào cũng co rúm, nhát gan, sợ phiền phức, về sau trưởng thành phải làm thế nào bảo vệ quốc gia. Thẩm Mộ Quân thấy vẻ mặt hắn muốn nói lại thôi, liền cầm lấy bình rượu một bên rót cho hắn một ly. Rượu này là do chính Tôn Diệu Thành mang tới, rượu ngon hiếm có, ngay cả bản thân hắn cũng tiếc rẻ, chưa dám uống. Tôn Diệu Thành thấy Thẩm Mộ Quân giơ chén rượu lên, cũng chỉ có thể lúng túng tạm thời dẹp cái chuyện kia qua một bên, nhưng hắn không nghĩ từ khi người bắt đầu giơ chén rượu thì hắn cũng không còn cơ hội nói tiếp chuyện của Thẩm Gia Hảo. Bởi vì Tôn Diệu Thành cùng Tiểu Tống đến trễ, cho nên chờ hai người uống xong hết mấy vòng rượu cũng thuận lý thành chương ở lại đêm nay. Hai anh em Thẩm Tu Dương đỡ Tôn Diệu Thành say khướt đứng lên, vốn muốn dìu hắn vào cái phòng không ai ở, nhưng đã có sẵn giường. Kết quả bọn họ còn chưa bước vào đã bị Thẩm Mộ Quân túm qua phòng của Thẩm Nhạc Hương. Sau khi Thẩm Tu Dương thả người xuống, nhịn không được nhỏ giọng nói thầm: căn phòng kia với phòng này có gì khác chứ? Huống hồ phòng kia không phải không ai ở sao? Nhưng chuyện làm hắn càng cạn lời thêm là phía sau rõ ràng nhà bọn họ có dư phòng với giường, nhưng Thẩm Mộ Quân lại bảo Thẩm Tu Dương đưa Tiểu Tống về nhà mình ngủ tạm. Trên đường về nhà, Thẩm Tu Dương đi suốt đằng trước, hắn vừa đi vừa nhịn không được nói với Thẩm Tu Xuân: anh nói xem, trong đầu anh họ đang nghĩ cái gì? Ngay cả phòng của con gái cũng có thể để Tôn Diệu Thành vào ở, nhưng gian phòng không ai kia lại không cho vào. Rõ ràng nhà bọn họ nhiều phòng trống, còn một hai bác Tiểu Tống đi theo chúng ta chen chúc một bên này. Thẩm Tu Xuân hiếm khi được uống rượu ngon nên hôm nay uống không ít, lúc này trong đầu hắn cũng bồng bềnh: không biết, không rõ. Thẩm Tu Dương thấy có hỏi anh cả cũng vô ích, liền quay đầu nhìn phía Tiểu Tống, tuy gương mặt hơi đỏ ửng nhưng đầu óc vẫn rất thanh tĩnh. Thẩm Tu Dương gãi gãi đầu tóc ngắn của mình, mặt đầy khó hiểu: Tiểu Tống, cậu biết không, cậu nghĩ xem anh họ nghĩ cái gì? Kỳ thật Tiểu Tống cũng không biết, nhưng hắn thấy Thẩm Tu Dương vẻ mặt hoang mang, đành phải gượng cười cùng hắn pha trò. Khi ba người bọn họ sắp về tới nhà Thẩm Tu Dương, liền nghe được nhà cũ Thẩm gia cách vách đang cãi cọ ầm ĩ, trong viện còn truyền đến tiếng trẻ con khóc inh ỏi. Thẩm Tu Xuân mờ mịt liếc nhìn sân bên kia, nhìn không được bực bội nói: xong rồi, lại gây nữa. Đêm nay chúng ta đừng hòng mà ngủ ngon. Đối với chuyện bên kia ầm ĩ, bọn họ đã sớm quen. Lúc trước bọn họ còn đi qua khuyên can vài câu, nhưng dần dà siết cũng mệt. Đặc biệt là khi bọn họ biết có đi cũng vô ích, bọn họ cũng không muốn bỏ công đi qua nữa làm cái gì. Sau khi ba người Thẩm Tu Dương đi rồi, Thẩm Mộ Quân dàn xếp Tôn Diệu Thành xong, liền đi nấu nước nóng cho Lý Khanh Khanh cùng hai đứa nhỏ tắm trước. Chờ đến khi Thẩm Mộ Quân tắm xong, liền phát hiện Lý Khanh Khanh ôm Thẩm Nhạc Hương quấn trong một mớ chăn đệm, trực tiếp đi qua gian phòng cô đã dọn sẵn. Thẩm Mộ Quân nhìn Thẩm Gia Hảo đang nằm trên giường, lần đầu tiên cảm thấy phòng quá lớn. Giường đất quá rộng cũng không tốt, bởi vì hắn liếc mắt nhìn liền cảm thấy trong lòng vắng vẻ, khó chịu. Kỳ thật Lý Khanh Khanh vốn muốn giao hết hai đứa nhỏ cho Thẩm Mộ Quân, sau đó một mình cô thoải mái dễ chịu ngủ một phòng. Nhưng sau này cô tưởng tượng hình ảnh kia một chút, liền cảm thấy như vậy đối Thẩm Mộ Quân tự hồ hơi tàn nhẫn. Vì thế Lý Khanh Khanh do dự một chút, ngay khi lấy chăn cũng đóng gói ôm con gái mang đi. Vốn dĩ Thẩm Gia Hảo cũng muốn theo cùng, cuối cùng vẫn là Lý Khanh Khanh cùng Thẩm Nhạc Hương đưa Thẩm Gia Hảo. Nói cái gì Thẩm Mộ Quân một người ngủ quá đáng thương, hai người còn nói Thẩm Mộ Quân ngủ một mình sẽ rất sợ hãi này nọ. Tính cách Thẩm Gia Hảo tương đối nhạy cảm, cho nên nó tưởng tượng đến cảnh cha nó thê thảm bị bỏ rơi, liền chỉ có thể gật đầu. Ai bảo nó là nam nhi, là chủ một nhà, nó phải gánh vác trọng trách ngủ với cha nó. Trong khi Thẩm Gia Hảo một mình lăn qua lăn lại, đầu óc suy tính xem thân là chủ một nhà phải nên bảo cha nhỏ yếu của nó như thế nào, thì Thẩm Mộ Quân đang mang một khuôn mặt đen thập phần lạnh khốc. Mau mặc quần áo vào, đàn ông con trai như vậy còn không biết xấu hổ sao? Thẩm Gia Hảo nghe xong cũng bò lên, sau đó vẻ mặt ngơ ngác nhìn Thẩm Mộ Quân lạnh khốc vô tình. Hai mắt Thẩm Gia Hảo bỗng đỏ ửng, nó muốn tìm nương nó muốn chơi với chị nó không muốn ngủ với cha nó một chút nào. Thẩm Mộ Quân hoàn toàn không biết đứa con trai ngốc nghếch của mình đang tưởng tượng ra cái gì. Đã thấy Thẩm Gia Hảo đột nhiên đỏ mắt, khuôn mặt mẫm mỉm cong lên, hai má xệ xuống, khuôn mặt nhỏ muốn khóc nhưng không khóc. Không biết thế nào hắn đột nhiên nhớ tới lời Tôn Diệu Thành, con trai đúng thật là không nên yếu đuối, vì thế hắn càng lạnh mặt, thập phần nghiêm túc nhìn Thẩm Gia Hảo. Không cho khóc, mau mặc quần áo vào, sau đó đi ngủ đi. Cuối cùng Thẩm Gia Hảo cũng không mặc quần áo cho đàng hoàng mà khóc lóc thảm thương, được Thẩm Mộ Quân bế qua phòng bên kia của Lý Khanh Khanh. Bởi vì bộ dáng Thẩm Mộ Quân quá nghiêm khắc, hơn nữa Thẩm Gia Hảo lại tưởng tượng quá độ, lập tức làm thằng bé khóc thê thảm. Thẩm Mộ Quân vừa thấy Thẩm Gia Hảo rớt nước mắt, nhìn thân thể trắng trẻo lại mẫm mỉm của thằng bé, lúc này mới nhớ tới nó vẫn là một đứa bé 3 tuổi. Hắn vốn muốn dỗ Thẩm Gia Hảo một chút, kết quả không nghĩ tới càng dỗ Thẩm Gia Hảo càng khóc dữ dội, cuối cùng chỉ có thể bế Thẩm Gia Hảo đi tìm Lý Khanh Khanh. Sau khi Lý Khanh Khanh mở cửa cho Thẩm Mộ Quân, nhìn thấy khuôn mặt Thẩm Gia Hảo khóc tới đỏ bừng, còn không ngừng thúc thích. Có trong nháy mắt, Lý Khanh Khanh từng nghĩ có khi nào Thẩm Mộ Quân phòng không gối chiếc nên ghi hận trong lòng, cố ý thừa dịp cô không ở đó ngược đại con trai nhỏ đáng yêu của cô hay không. Rốt cuộc trước giờ Thẩm Gia Hảo vốn rất ngoan ngoãn, tính tình hiền lành, rất nghe lời. Lý Khanh Khanh chưa từng thấy thằng bé khóc nháo, nhưng không biết sao mới cùng một chỗ với Thẩm Mộ Quân không bao lâu liền đắc mình hóa thành một thằng bé hư hay khóc lóc. Tự hồ cảm nhận ánh mắt Lý Khanh Khanh không tốt, Thẩm Mộ Quân giao thằng bé vào tay cô, trên mặt nhịn không được lộ ra tia ủy khuất. Anh không có đánh nó đột nhiên khóc. Không biết sao có phải ảo giác của Thẩm Mộ Quân hay không, nhưng sau khi hắn giải thích, ánh mắt Lý Khanh Khanh nhìn hắn càng không tốt. Được rồi, em biết rồi, anh về trước đi. Ngáp một cái, hai con người sáng lấp lánh của Lý Khanh Khanh tức khắc như bị phủ một tầng sương mù. Dưới ánh đèn mông lung, khuôn mặt xinh xắn của Lý Khanh Khanh càng xinh đẹp. Thẩm Mộ Quân nghe Lý Khanh Khanh nói, theo bản năng nhìn thoáng qua Dương Điểm phía sau lưng Lý Khanh Khanh. Hắn rất muốn nói, Dương cô thật nhìn rất rộng, hắn cũng có thể ở lại ngủ cùng. Đại khái nhìn ra ý tưởng nơi đáy mắt hắn, trên gương mặt hơi buồn ngủ Lý Khanh Khanh hiện lên một tia biết rõ. Cô lập tức hung dữ trừng mắt, vươn một bàn tay muốn đẩy Thẩm Mộ Quân ra ngoài. Thẩm Mộ Quân chỉ có thể theo lực đạo trên tay cô chậm rãi lui từng bước. Khi hắn thối lui đến cửa phòng, lại đột nhiên dùng tay vịn lấy khung cửa, hai con người nhìn chằm chằm Lý Khanh Khanh. Trong lòng ngực Lý Khanh Khanh còn ôm Thẩm Gia Hảo, cô không dám thật sự dùng sức đẩy người. Thẩm Mộ Quân đột nhiên ngừng lại, nhìn không được ngẩng đầu, nhìn vẻ mặt kỳ quái, nhìn về phía hắn. Thẩm Mộ Quân cao hơn Lý Khanh Khanh rất nhiều, hai người muốn đối diện nhau thì cần một người ngẩng đầu, một người cúi đầu. Lúc này, hai người liền đứng ngay cửa, cách nhau một khoảng cách không đến nửa bước. Chỉ cần Lý Khanh Khanh hơi hơi đi phía trước một chút là có thể cùng đứa nhỏ đang ôm trong lòng rơi vào trong lòng ngực Thẩm Mộ Quân. Lúc này, hắn tắm xong tẩy sạch mùi rượu khó ngửi. Nhưng những chất cồn kia vẫn còn tồn tại, không ngừng kích thích thần kinh hắn. Đặc biệt, lúc này bộ dáng Lý Khanh Khanh buồn ngủ mờ mịt, hắn đột nhiên không nhịn được, liền muốn ôm người vào lòng. Thẩm Mộ Quân ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của Lý Khanh Khanh, lướt qua đỉnh đầu tóc xù xù của Thẩm Gia Hảo, nhanh chóng hôn một cái lên đôi môi hồng nhuận của cô, sau đó mới buông tay, hoảng loạn rời khỏi. Lý Khanh Khanh ngơ ngác nhìn bóng dáng người đàn ông, trong lòng vừa bất đắc dĩ lại buồn cười. Thẩm Gia Hảo vốn còn đang ưu thương, sau đó nó lại bị trai nương ép một chút, hoàn toàn không kịp hiểu rõ chuyện gì xảy ra. Nó nhìn không được kéo kéo áo Lý Khanh Khanh, ngẩng đầu nhìn chằm chằm cô, hỏi. Nương, nương với cha vừa làm cái gì, ép con chật muốn chết. Thẩm Gia Hảo nói đến chữ ép, trong mắt liền đầy ủy khuất mờ mịt. Nhìn bộ dáng ngây ngô ngốc nghếch này thật sự vô cùng đáng yêu. Cô cúi đầu nhìn vẻ mặt ngây thơ của Thẩm Gia Hảo, tặng hắn một chút rồi nói. Không có gì, cha con giúp nương sửa lại tóc. Lý Khanh Khanh nói vậy, liền ôm Thẩm Gia Hảo xoay người, hướng vào bên trong. Kết quả Lý Khanh Khanh mới quay đầu, liền thấy Thẩm Nhạc Hương đang dùng vẻ mặt kinh ngạc nhìn cô. Bộ dáng nó tự như lần đầu tiên trông thấy Lý Khanh Khanh như vậy. Lý Khanh Khanh thấy thế trong lòng lợp bợp, chẳng lẽ vừa rồi Thẩm Nhạc Hương đã trông thấy. Đang lúc Lý Khanh Khanh muốn giải thích, liền thấy Thẩm Nhạc Hương bày ra vẻ mặt còn đã hiểu, rồi cười cười. Thẩm Nhạc Hương thấy Lý Khanh Khanh lại đây, vội vàng hắc hắc lăn qua một bên, nói chừa một phần lớn giường cho Lý Khanh Khanh và Thẩm Gia Hảo. Lý Khanh Khanh buông Thẩm Gia Hảo xuống, Thẩm Gia Hảo liền từ trong cái chăn hơi mỏng bò ra. Sau đó Lý Khanh Khanh phát hiện Thẩm Gia Hảo vậy mà chưa mặc quần áo. Thằng nhóc này trắng mịn như màn thầu. Nó vừa thấy Thẩm Nhạc Hương liền cười cười bò ra khỏi chăn, hoàn toàn đã quên cái người ban nãy một phen nước mắt nước mũi là người nào. Trong phòng này Lý Khanh Khanh chỉ có một chiếc giường, đồ vật khác chẳng có cái gì, càng không có quần áo Thẩm Gia Hảo. Cô vốn muốn đi qua chỗ Thẩm Mộ Quân lấy, nhưng nghĩ đến nụ hôn của Thẩm Mộ Quân, đột nhiên không có tiền đồ, đỏ mặt. Cô mới không ngốc, hiện tại cô đi qua tìm Thẩm Mộ Quân còn không phải là đưa cừu vào ổ sói. Tuy Lý Khanh Khanh cũng không nghĩ cô là cừu, nhưng tưởng tượng đôi mắt đen kịch của Thẩm Mộ Quân, cô nhịn không được sờ sờ cổ áo. Lý Khanh Khanh cuối cùng cũng không đi tìm Thẩm Mộ Quân mà lấy cái chăn ban nãy bọc Thẩm Gia Hảo, buộc lại cho nó một cái váy ngủ phong cách khác lạ.